Chương 1481, lên đường. Trong vũ trụ song song, chỉ có những tồn tại chân chính mạnh mẽ đạt cấp 10 cứu cực mới có tư cách giáng lâm. Đối với manh muội, việc nàng có thể giáng lâm trước ở cấp 9 là một cơ duyên đáng sợ. Ngay cả những tồn tại cấp 10 cứu cực phổ thông như Uyên Lam Thiên Tôn, những đạo tận tồn tại đều không thể tưởng tượng được. Huống chi, đây không chỉ đơn thuần là vũ trụ song song. Đây là vũ trụ mới do Phá Hư Thần sáng tạo, vượt xa những vũ trụ song song kia. Đây là một vũ trụ hoàn toàn mới, nằm ngoài những đa nguyên vũ trụ cổ xưa đã thành thục. Nó giống như một mảnh đất màu mỡ, khó có thể tưởng tượng, đang chờ đợi được khai khẩn. Thu Danh Sơn tốc độ xe, nhìn đến đây, có lẽ mọi người đã đoán được. Trước khi Phá Hư Thần sáng tạo vũ trụ này, rất có thể đám người siêu cổ đại thần linh đã bắt đầu nếm thử chứng đạo ở những đa nguyên vũ trụ khác, đi trên con đường cuối cùng của đa duy thánh nhân. Không biết ở một vũ trụ khác, bọn họ mới bắt đầu hay đã sắp thành tựu cấp 10, nhưng tầm nhìn của họ từ sớm đã là tinh thần đại hải. Hắn nói tiếp, cho dù siêu cổ đại thần linh dung hợp huyết mạch đại đạo, có tác dụng phụ của huyết mạch vĩnh sinh cần ngủ say, nhất định phải bồi dưỡng hộ đạo giả, nếu không một tồn tại cấp 10 ngủ say sẽ có nguy cơ tử vong. Nhưng dù vẫn lạc, cũng chỉ là vẫn lạc thân thể ở chủ vũ trụ, còn ở những đa nguyên vũ trụ khác, họ vẫn còn sống. Nói đến đây, tất cả mọi người đều hiểu rõ toàn bộ cục diện, hiển nhiên đều trầm tư rất lâu. Ngay cả bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, lượng thông tin này rất khổng lồ. Nhưng Thu Danh Sơn tốc độ xe, thông qua một chút dấu vết nhỏ bé, lại có thể nhìn thấu nhiều thứ như vậy, trí tuệ thực sự không phải người thường. Thu Danh Sơn tốc độ xe, buổi xác định và đánh giá hôm nay đến đây là kết thúc. Mặc dù đã cho mọi người thấy được tương lai xa xôi của tinh thần đại hải, nhưng không cần phải quá mức theo đuổi. Chúng ta còn chưa đột phá cấp 10 cứu cực, đừng nghĩ quá nhiều. Đồng thời, đề nghị của ta cho manh muội là nhất định phải đi xem. Dù là bản thể trái đất đi qua, cơ duyên này, bất kể là đối với ngươi hay đối với trái đất, đều khó có thể tưởng tượng. Đây là cơ hội để chúng ta có thể quật khởi bằng chính lực lượng của người trái đất, không dựa vào đế kỳ, Caroline hay những tồn tại khác, không thể bỏ qua. Thu Danh Sơn tốc độ xe nói xong, phát hiện không có sai sót, liền kết thúc buổi xác định và đánh giá, cùng với cái nhìn, kiến giải của mình. Hắn biết sẽ gây ra chấn động lớn, nhưng đó không phải chuyện của hắn. Rời khỏi máy tính, Thu Danh Sơn tốc độ xe nói với bạn gái bên cạnh, quả nhiên, đại kiếp sắp nổ ra. Phá Hư Thần hạo kiếp vừa mới ấp ủ, một vũ trụ đã lặng lẽ sinh ra. Không biết những tồn tại cứu cực bên ngoài kia, khi biết trong những vũ trụ cố hữu lại sinh ra một vũ trụ mới, sẽ nhìn nhận thế nào? Toàn bộ những cứu cực cổ xưa của vũ trụ chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Thậm chí muốn tìm chúng ta khởi binh vấn tội, đánh chết chúng ta, ai bảo chúng ta khiến vũ trụ tiến vào tận thế trước thời hạn. Tuổi thọ đến hồi kết, bạn gái hắn che miệng cười khẽ. Ban đầu cô nương này tướng mạo chỉ là tiểu gia bích ngọc, nhưng lúc này đã là một mỹ nhân, tu luyện có thể thay đổi rất nhiều ở một người. Trong mắt người tu hành, vẻ bề ngoài không còn quan trọng là nội tại. Ha ha ha, Thu Danh Sơn tốc độ xe cười một tiếng, kiêu ngạo nói, ai bảo chúng ta là trung tâm của thế giới, nắm giữ bí mật hạch tâm này. Tiếp theo chúng ta sẽ bận rộn, ta phải cùng mấy người bọn họ tiếp tục nghiên cứu kết cấu của vân tinh đạo quả, làm phép sản xuất hàng loạt. Nếu có thể làm được, huyết mạch này mạnh mẽ không thua gì cửu chuyển huyền công, huyết mạch hoang cổ nhân loại. Soạt soạt, Hứa Chỉ cũng tắt mạng, phía trên rất sôi sục. Nhưng hắn không xem, chuyện ở đây bọn họ tự xử lý là được. Bọn họ phát triển siêu phàm sa bàn của bọn họ. Trái đất, Hứa Chỉ không quan tâm, chỉ âm thầm nói, đa nguyên vũ trụ cứu cực, điểm này trước đó đã suy diễn ra. Có thể ở một vũ trụ khác, không chịu trói buộc, hoàn toàn chính xác là dự liệu được. Những cấp 10 khác cũng có thể sẽ làm như vậy. Nhưng đa nguyên vũ trụ sinh ra như thế nào? Ba loại suy đoán của Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng khiến Hứa Chỉ cảm động. Đa nguyên, hắn lẩm bẩm, trầm ngâm. Người khác không biết, nhưng hắn tự nhiên rất rõ. Hỗn độn sơ khai, toàn bộ vũ trụ thế gian chỉ có một. Hậu thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho toàn bộ vũ trụ lớn phân liệt, biến thành mấy bản khối đa nguyên vũ trụ. Chẳng lẽ thực sự bị đánh nát? Hứa Chỉ lại cảm thấy không thể. 3.000 thần ma đại chiến đều không đánh nát được vũ trụ, thậm chí một phần vạn của nó cũng không tổn thương, dù sao nó quá mênh mông rộng lớn, không thể bị đánh nát. Nhưng làm sao biết được? Vốn tưởng rằng, thời đại tiên thiên thần ma hỗn độn sơ khai kết thúc, tuổi thọ có hạn, sinh linh có điểm dừng, đã là biến hóa lớn nhất của vũ trụ. Xem ra hậu thế vẫn phát sinh những kịch biến hắc ám đáng sợ không thể hiểu nổi, dẫn đến cục diện như vậy. Hứa Chỉ tính toán, xem ra, phải nghiên cứu một chút lịch sử chính văn cổ đại của vũ trụ. Hứa Chỉ rất ngông cuồng. Ngay cả hỗn độn bên ngoài vũ trụ còn chưa từng đi ra, có mấy đa nguyên vũ trụ còn không biết, đã bắt đầu nghiên cứu chân tướng huyền bí trung cực của vũ trụ. Tại sao đa nguyên vũ trụ lại hình thành? Nếu bị những cấp 10 cứu cực ở vũ trụ bên ngoài biết, chắc chắn sẽ rất sửng sốt. Còn chưa học đi đã ham hở muốn bay lên trời. Ra ngoài một vòng, cũng nên làm chuyện chính. Trước hết luyện một Messiah, huyết mạch gen tạm định là lượng tử gen, cửu chuyển huyền công, toàn tộc huyết mạch, chân khí nguyên tố huyết mạch, bốn loại này. Hứa Chỉ khẽ trầm ngâm, hắn hơi cong người, quan sát phía bên kia. Messiah năm đó vậy mà đã già chết, những tiểu cô nương ở nữ võ thần cung năm đó còn khóc rất thảm thiết. Hứa Chỉ trầm mặc, hắn sửng sốt, tính toán tuổi thọ quả thực là như vậy. Nhưng hắn không để ý, luyện thêm một người cũng không tốn bao nhiêu thời gian, để kho gen trùng tộc sinh ra một người, tu luyện lại từ đầu là được. Thân thể này, tự nhiên có chân linh, máu thịt. Nhưng linh hồn của hắn bị Hứa Chỉ khống chế, thông qua phó não của trùng tổ, biến thành linh hồn trống rỗng, đánh lên lạc ấn khống chế tuyệt đối của mình. Có linh hồn, tự nhiên cũng có thể hợp nhất hồn xác. Cũng chỉ có trùng tộc mới làm được như vậy. Hứa Chỉ hơi khựng lại, lại lắc đầu nói, không đúng, có thể khống chế hoàn chỉnh những chủng tộc khác, có lẽ không ít. Ngay cả Uyên Lam thần vực đều có loại khóa có thể khống chế hoàn mỹ những tồn tại khác. Ngay cả con nhện mẫu Hoàng Nezira cũng có thể làm được, hắn không phải đã khống chế một hậu duệ, tu luyện tới cấp 9 rồi sao? Hình thái huyết mạch khống chế có lẽ hiếm gặp, nhưng không phải không có. Khó khăn chân chính là làm sao để mình trở thành người đầu tiên đột phá cấp 10 cứu cực, Hứa Chỉ lắc đầu, chờ mình đột phá. Nếu có thiên phú này, cũng có thể thao túng người khác tu luyện, trùng tu một lần đột phá cấp 10, tu luyện 5 lần, tự nhiên cũng sẽ đạt tới. Nhưng nếu mình không đột phá nổi cánh cửa kia, nói gì đến chuyện khác? Khó khăn, mãi mãi là lần đầu tiên thành công. Nhưng có thể dùng phương thức này, sinh ra 5 loại huyết mạch đại đạo thì sao? Vốn dĩ không phải mấu chốt là ngươi có thể thu thập được huyết mạch mạnh mẽ hay không? Hứa Chỉ trầm tư, có thể khống chế thì sao? 5 loại huyết mạch rác rưởi, cùng cảnh giới chiến lực rất thấp, đoán chừng đối phương cũng chỉ có thể bồi dưỡng 5 Uyên Lam Thiên Tôn, huyết thống không chênh lệch nhiều, chỉ có cảnh giới. Chủng tộc chân chính mạnh mẽ là ở chỗ diễn hóa 5 loại huyết mạch đại đạo nghịch thiên mạnh mẽ. 5 loại huyết mạch đại đạo đều cực kỳ nghịch thiên, đó mới là điểm đáng sợ của chủng tộc. Hứa Chỉ rất thản nhiên, lại tạo ra một thế thân Messiah, ném vào phòng tu luyện, coi như tạm thời giải quyết chuyện này. Phải trở về giả đạo vũ trụ một chuyến, xem tình hình, còn có chuyện manh muội đi vào, vẫn cần phải gấp rút. Hắn nhẹ nhàng bước mạnh, trở lại mảnh vũ trụ kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, thật thú vị, những cấp 10 cứu cực khác đi chứng đạo đa nguyên ở những vũ trụ khác, còn ta thì sao? Tự mình khai phá một vũ trụ, tự mình ở nhà mình chứng đạo đa nguyên. Đi theo con đường đa duy, không phải là không thể. Ngay cả hắn cũng cảm thấy điều này rất thú vị, tự mình trải đường, tự mình đi. Xem ra, mình đã bước lên con đường cuối cùng tương lai khó có thể tưởng tượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 149 chương 1482, thời đại chính thức cấp 10, vũ trụ đạo tràng. Có lẽ, đây chính là một loại trung cực tử vong theo một ý nghĩa nào đó. Người ta khắp nơi xuyên qua lại giữa các vũ trụ song song khác, thể nghiệm những điều chưa biết, đối mặt những nguy hiểm thần bí, đối mặt những quy tắc vũ trụ xa lạ, chứng đạo đa nguyên. Mà Hứa Chỉ lại tự mình tạo ra một cái ở nhà, đóng cửa lại tự mình chứng đạo, tự cung tự cấp. Đây chính là tính đặc thù của ngoại đạo vũ trụ, thuộc về quy tắc của một vũ trụ khác, mặc dù không phải vũ trụ song song thật sự, không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Nhưng hết thảy muốn áp dụng vào thực nghiệm, đây đều là hình thức ban đầu của lý luận. Vẫn phải xem manh muội làm vật thí nghiệm đầu tiên, có thể cung cấp những tham số gì, gặp phải những nan đề gì. Chuyện của Messiah tạm thời giải quyết rồi, bên phía manh muội đoán chừng nhanh nhất cũng phải 1-2 ngày mới có thể lên đường. Bất quá cũng tốt, bên kia Emmanuel vừa mới vẫn lạc, thời đại thần ma trôi qua, cũng phải trải qua 1-200 năm mới có thể khôi phục một số thứ. Tiếp theo, Hứa Chỉ lại đi xem xét qua Uyên Lam thần vực, nơi đó sau khi người đá đĩa đột phá cảnh giới, trăm sự đợi hưng, hết thảy đều đang bắt đầu lại, vẫn còn trong giai đoạn vui vẻ phồn vinh. Vững tin không có gì đáng lưu ý, Hứa Chỉ không khỏi nhìn về phía sân nhỏ phá hư thần duy độ. Vạn vật đều đang diễn hóa, thế sự xoay vần. Bọn hắn vẫn còn sinh sôi, chọn lựa giống loài cũng tương đối có tiềm lực, huyết mạch hợp lại đã xuất hiện sơ kỳ, đặc biệt là cửu chuyển huyền công. Vậy mà đã xuất hiện hợp lại đơn giản, dung nhập huyết mạch Vu tộc bị đào thải năm đó, nếu như muốn đưa lên, hiện tại là có thể đưa lên. Nhưng Hứa Chỉ vẫn đang quan sát, trong viện tiến hóa kia, một tuần lễ trôi qua, đã xuất hiện khá nhiều thứ đáng để suy nghĩ, ngay cả vân tinh đạo quả cũng xuất hiện biến hóa đặc thù. Nhưng hắn cũng không dự định đưa lên cái vũ trụ giả đạo kia. Bởi vì không chịu nổi quá nhiều tồn tại tiến vào giày vò, có lẽ phải chờ thêm mấy thời đại nữa mới là thời điểm thích hợp. Còn về tiến độ của Caroline, đế kỳ, Hứa Chỉ không nhìn còn tốt, vừa xem xét đã giật mình. Con đường cấp 10 của Caroline đạt 21%, tốc độ này đã được xem là thiên tài. Nhưng còn đế kỳ thì sao? Mới ra ngoài hơn một tuần, mới không đến 1.000 năm, vậy mà đã đạt 91%. Coi như là trước sau cộng lại thời gian, đế kỳ đi con đường cấp 10 mới 1.700 năm à. Hứa Chỉ có chút kinh ngạc, nhìn đế kỳ đang ngồi tu luyện trong cung điện, cảm thấy điều này thật đáng sợ. Năm đó, hắn đi con đường cấp 9 dung hợp tế bào. Tốc độ bình thường, tiêu phí 7-8.000 năm, nhưng trước mắt hắn, con đường cấp 10 so với con đường cấp 9 nhanh hơn vô số lần, nói ra căn bản không ai tin. Không lạ khi nói là anh hùng chủng tộc đã được định sẵn. Bởi vì con đường cấp 10 của hắn quá mạnh mẽ. Dung hợp sở học cả đời, ngưng tụ đạo tận của mình, ở điểm này đế kỳ như cá gặp nước. Thậm chí, đế kỳ vẫn là cứu cực đa duy đã được định sẵn, Hứa Chỉ hít sâu một hơi, tầm mắt sáng chói. Với năng lực học tập của hắn, hắn đi đến các vũ trụ đa nguyên khác cũng có thể nhanh chóng quật khởi, ưu thế này quá lớn. Lúc này, Hứa Chỉ mới chân chính rõ ràng, vì sao phó não chủng tộc lại nói đế kỳ cơ hồ là anh hùng chủng tộc đã được định trước. Vẫn là đại khái dẫn vũ trụ đa duy cứu cực, thánh nhân cuối cùng. Xem ra một khi đế kỳ đột phá, rất nhanh sẽ tiến vào thời đại cấp 10, Hứa Chỉ lẩm bẩm, trầm ngâm một phen mới nói. Hắn khẳng định phải đi ra ngoài vũ trụ hỗn độn, xây dựng đạo tràng của chính mình, thậm chí giao thủ với các thánh nhân đại đạo khác. Tiến vào thế giới cảnh giới mới kia, va chạm với những địch nhân mới, thậm chí hắn có khả năng còn sẽ sưu tập huyết mạch đại đạo. Sau đó tiến vào các vũ trụ đa nguyên khác, đi nghiên cứu thế giới khác, lại tu luyện quy tắc của vũ trụ khác một lần nữa. Còn về việc đi quản hắn, ha ha, lười quản hắn, ra ngoài mới tốt. Hứa Chỉ cười một tiếng, lắc đầu nói mạnh, không phải là không có cường giả có chiến lực sánh ngang với hắn, nhưng hắn vẫn luôn ở đây làm phiền người một nhà, không ngừng đi học tập công pháp của người khác. Cuối cùng đã có thể đi gây họa cho người khác rồi, thuận tiện, cũng có thể mượn cơ hội nhìn xem thế giới bên ngoài hỗn độn, đó mới là nơi giao lưu, đặt chân của các vũ trụ cứu cực. Mô phỏng Sa Bàn ngoại đạo, mới trôi qua một tuần lễ. Mặc kệ là bên phía người chơi trái đất hay là bên phía đế kỳ, đều cho hắn kinh hỉ to lớn. Thời đại cấp 10, sau trận chiến ở Uyên Lam thần vực, lại trải qua gần ngàn năm, cuối cùng cũng sắp xuất hiện. Dựa theo tình huống của đế kỳ, nương theo việc hắn đột phá cấp 10 cứu cực, thất giới thiên đình của hắn rất nhanh sẽ theo hắn tiến vào vũ trụ, trở thành hỗn độn đạo tràng của hắn. Thất giới thiên đình, vườn trái cây nhà ta, muốn phi thăng ra ngoài vũ trụ A, Hứa Chỉ buồn bực ngồi trên mái nhà mình, nhìn về phía vườn trái cây trăm mẫu. Trái đất tiến vào thời đại siêu phàm, ngay cả vườn trái cây của ta cũng phi thăng rồi, đoán chừng một khi đế kỳ rời đi. Đại địa vu sư trăm mẫu này, còn có cả hầm chứa vườn trái cây, đều sẽ bị hắn đào rỗng mang đi, truyền tống đến bên ngoài vũ trụ hỗn độn. Thật sự là có chút không nỡ, nhưng đế kỳ đột phá rất nhanh, hắn cơ hồ là ở trạng thái dẫn trước rất xa. Cấp 1, Caroline đoán chừng vẫn phải mất 1.000.000 năm nữa mới có thể đột phá, mà tam trụ thần vốn dĩ đã không đồng đều, muốn đột phá lại càng chậm chạp hơn. Đế kỳ dẫn đầu bước vào, có thể nói là một kẻ xuân phong đắc ý, cuối cùng đã bỏ lại hai người cạnh tranh kia, dù sao hai người bọn họ còn một con đường rất dài. Hứa Chỉ mới thở dài một hơi, cảm thấy sau này chỉ cần chú ý một chút đến thời điểm thiên đình cấp 7, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía vũ trụ hoa viên. Hắn ngây ngẩn cả người, vũ trụ hoa viên bên này sắp đột phá tôn cấp 10 thứ 2 rồi. Cái này, vậy mà cũng được. Vũ trụ hệ tinh bích là mô phỏng Sa Bàn vũ trụ đa nguyên dựa theo lý luận đa nguyên vũ trụ. Giờ khắc này, bốn tôn tồn tại cổ xưa đang ngồi trong vũ trụ hoa viên, nữ tử nên tự cường. Ở nơi xa, bản thể tảng đá nhỏ vẫn đang rèn luyện, hừ hừ ha ha vung quyền. Từ sau khi trải qua trận chiến ở Uyên Lam thần vực, nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, càng cố gắng, thậm chí ngay cả kinh ý cũng đã tăng lên hơn 1 ức cân. Đã triệt để đuổi kịp võ lâm minh chủ năm đó. Đương nhiên, là nam nhân mạnh nhất võ lâm lượng tử, võ lâm minh chủ cũng không phải dậm chân tại chỗ, hắn cũng đang tiến bộ. Những năm gần đây hắn đã cao thâm khó dò đến mức khó có thể tưởng tượng, một đôi quả đấm thép lượng tử có thể nện nổ cả ngôi sao. Thời gian này thật vô vị, tứ đại tông sư nhìn tảng đá nhỏ luyện võ, không khỏi lắc đầu. Chúng ta đã trải qua mấy ngàn năm kể từ trận chiến ở vũ trụ hoa viên năm đó. Du tiên sinh một mặt bình thản, phong thái thư sinh ôn nhuận, cười nói, nhưng từ sau trận chiến đó, chúng ta tiến bộ vượt bậc. Không lâu sau đã thông qua chu mộng, dung hợp hệ thống công pháp giữa chúng ta, tìm ra con đường sống của mình. Bốn người bọn họ vốn là một thể, nhưng lại chia thành bốn cái hồn phách, đều chiếm 25% con đường cấp 9. Vốn dĩ, bọn họ có lẽ sẽ thôn phệ, tàn sát lẫn nhau, chỉ còn lại người cuối cùng mới có thể đột phá cấp 9, nhưng bọn họ lại không ai làm gì được ai. Nhưng là, chúng ta lại từ trên người cái quái vật đáng sợ buồn nôn năm đó, tìm ra phương pháp giải quyết. Ma chủ nói đến nhân vật đáng sợ kia, vẫn còn sợ hãi. Võ Lâm Minh chủ không nói lời nào, nhìn về phía bên cạnh. Hừ, tài tình của trẫm, há lại các ngươi có thể lý giải. Đây là một tôn đế vương, chắp hai tay sau lưng, tầm mắt lấp lóe, hừ lạnh nói, trẫm đã thôi diễn ra một loại hình thái, giúp chúng ta bốn người không cần phải triệt để dung hợp, cũng có thể đột phá. Tương đương với một tôn thân thể có bốn nhân cách, chẳng qua chiến lực của chúng ta chỉ còn lại 1/4. Bọn họ bốn người đã là cấp 9, tương đương với một tôn cấp 9 có bốn nhân cách, nhưng có thể tụ có thể tán. Ba người còn lại thầm mắng một câu, lão già này quá vô sỉ, nằm mộng cũng càng sâu, nhưng lần này quả thật là hắn, lập được đại công. Huống hồ, gia hỏa này, không mơ đến ba người bọn họ, không làm phiền ba người bọn họ so với bất cứ điều gì đều tốt. Từ đó về sau, lại qua mấy ngàn năm, chúng ta đi trên con đường cấp 10, vậy mà cũng giống như đi trên đất bằng, dung hợp đạo tận của chính mình cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Du tiên sinh lại nói, hết thảy đều là công lao của trẫm. Nam tử tuấn tú khoác long bào kia, sắc mặt bình thản nói, các ngươi cho rằng nhóm người của các ngươi là võ học mạnh nhất, các ngươi cũng cho rằng tài tình của nam nhân kia là mạnh nhất. Lại không biết, bầu trời một mộng mới là công pháp và huyết thống mạnh mẽ đáng sợ nhất, có thể xưng là vô địch, đáng sợ đến mức khó có thể hình dung. Ba người cũng không phản bác. Bầu trời một mộng là có vô hạn khả năng, nhưng tác dụng phụ quá lớn. Cũng chỉ có chu mộng, kỳ tài này mới có thể tu luyện thành công võ học tà ác đáng sợ này, những người khác đã sớm mất trí, tinh thần suy sụp. Nhưng dù cho như thế, chu mộng đã không biết mình rốt cuộc là ai, đã đánh mất bản thân, hắn đã không phân biệt rõ, giấc mộng và hiện thực, cái nào mới là thật. Cuộc sống như vậy, sống có ý nghĩa gì? Sao lại không phải là một loại tử vong? Nhưng bọn hắn lại không nói nhiều, trực tiếp đứng lên. Chúng ta đã đi gần hết con đường cấp 10, được lợi từ chu mộng, trước mắt chỉ tốn hết 2.300 năm, chúng ta sắp đột phá vũ trụ cứu cực. Chúng ta muốn chứng đạo quy tắc, cần phải báo cáo một chút với ma thần, còn có Rene Mansga bệ hạ. Bọn hắn đứng lên, dưới sự dẫn đầu của Medusa, đi về phía phòng sách vũ trụ hoa viên, chuẩn bị ý kiến Rene Mansga. Bọn hắn biết rất nhanh sẽ nghênh đón một trận đột phá thịnh thế sán lạn mà toàn bộ tinh đoàn đều chưa từng biết đến. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1483, thời đại cấp 10. Âm âm đông. Rất nhanh, Medusa dẫn đầu bốn người gõ cửa. Vào đi. Trong phòng truyền đến âm thanh. Rất nhanh, bốn đại tông sư lượng tử cùng Medusa đi vào thế giới phòng sách mênh mông này. Nhìn một tôn người khổng lồ mênh mông có thể so sánh với ngôi sao, bọn hắn nhịn không được nói, bái kiến bệ hạ. Đứng dậy đi. Rene Mansga nhìn về phía bốn người, thản nhiên nói, bốn người các ngươi là đệ tử của ma thần, vốn là một thể, nguyên danh Vương Nhân Minh, thiên tư trác tuyệt. Xưa nay hiếm ai vượt qua, mà cho dù phân liệt làm bốn, cũng không ai sánh kịp. Hôm nay là muốn đột phá cấp 10 cứu cực, hướng tới quy tắc chân chính của vũ trụ sao. Hướng đại đạo chứng minh tâm của mình. Đúng vậy, đúng vậy. Bọn hắn trả lời lộn xộn. Hứa Chỉ sắc mặt rất bình tĩnh, huyết mạch của bốn người này cũng không tính là quá yếu. Dù sao lúc đó Medusa từ hoang cổ thế giới đi ra là mang theo huyết mạch cửu chuyển huyền công, bọn hắn có huyết mạch tà thần, huyết mạch hoang cổ, còn có hai loại huyết mạch đối lập phổ thông. Mặc dù không có toàn tộc, ma hạch các loại, nhưng có hai loại huyết mạch nghịch thiên, dùng cái này chứng đạo, cũng là phi thường cường đại. Hứa Chỉ nhìn bốn người, trong lòng có chút giở khóc giở cười, quá ác rồi. Vậy mà còn có một chiêu này, không ngờ tới vũ trụ hoa viên, vậy mà đón đầu đuổi kịp Caroline. Tam trụ thần, đuổi theo tốc độ đột phá nhanh nhất của đế kỳ, quả nhiên, trên con đường dung hợp đạo tận, người có thể đuổi kịp đế kỳ, chỉ có đế kỳ. Hứa Chỉ sung sướng thoải mái, cảm thấy rất dễ chịu. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. vốn tưởng rằng Đế Kỳ chính là đệ nhất nhân, những người khác rất chậm, nhưng không nghĩ tới tôn thứ hai cấp 10 cứu cực, vậy mà tiến độ không kém bao nhiêu, đúng là bốn đại tông sư lượng tử. Thậm chí Hứa Chỉ đã lờ mờ có thể nghĩ đến, nếu như đến hỗn độn bên ngoài, bốn đại tông sư lượng tử cùng Đế Kỳ chạm mặt. Một mặt Xuân Phong đắc ý Đế Kỳ, mặt hắn trong nháy mắt sẽ trở nên khó coi cỡ nào. Bốn đại tông sư nhìn khóe miệng Rene Mansga hơi nhếch lên, không khỏi hỏi, ngài đang vì chúng ta mà vui vẻ sao? Đúng vậy, không chỉ vì các ngươi mà vui vẻ, cũng là nghĩ đến một loại chuyện đáng giá để vui vẻ nào đó. Rene Mansga tiếng vang như chuông lớn, ngồi trên ghế tựa thông thiên mênh mông như một lục địa, muốn chứng đạo quy tắc vũ trụ, thành tựu thánh nhân, điểm này không khó. Trước đó chín đầu cổ mẫu kia đã bị đánh lui một lần, nàng mặc dù cảm ứng được trong lãnh thổ của mình, có người ở lại đột phá, nhưng đã không dám lại đến. Bốn đại tông sư gật đầu. Rene Mansga lại nói, các ngươi đột phá là thuận theo tự nhiên, nhưng sau khi đột phá, muốn xây dựng một tòa đạo tràng, vũ trụ tinh bích hệ đa nguyên này chính là đạo tràng của các ngươi. Đạo tràng? Bọn hắn nhìn nhau. Ngay cả Medusa cũng rất không rõ. Dù sao bọn hắn ở vũ trụ hoa viên, biết rất ít về chân tướng cấp 10, ngay cả đạo tràng, hỗn độn bên ngoài cũng không biết. Rene Mansga giới thiệu sơ lược một chút về chuyện đạo tràng, bốn người không khỏi giật mình, giữa cảnh giới cấp 10, vậy mà còn có nhiều chú ý như vậy. Vũ trụ tinh bích hệ đa nguyên này, giao cho bốn người đồ đệ của ngươi thay thế trưởng quản, ngươi thấy thế nào? Rene Mansga nhìn về phía Medusa nói, giao cho bọn hắn trưởng quản là được. Medusa rất không thể nói rõ. Nàng vốn dùng để thôi diễn và tu luyện, hiện tại dùng đến không kém nhiều, quy tắc cần thôi diễn cũng đã rõ ràng, ở trên tay nàng cũng lười để ý, gần đây đều là bốn đại tông sư này quản lý. Chỉ là để cho nàng để ý, chính là tiến độ tu hành của mình, ta vẫn là quá chậm, năm đó ta ở cấp 8, cấp 9 bồi hồi, mang theo mấy đồ đệ. Ngay cả tu vi đều không bằng người mới, nhưng bây giờ vẫn còn ở cấp 8, cấp 9 bồi hồi, nhưng mang ra đồ đệ đã muốn cấp 10. Chuyện này rất khó chịu. Nếu là người bình thường đã sớm cảm thấy không gánh nổi, nhưng Medusa là một kẻ ngoan nhân rất có kiên nhẫn. Những năm này, tốc độ tu luyện của ta càng lúc càng nhanh. Thân thể đã có gần một nửa là kẻ thành đạo cấp 9. Qua một thời gian nữa, ta sẽ chân chính bước vào cấp 9, trở thành một tôn kẻ thành đạo. Nàng rất bình tĩnh, nhưng vẫn là phải nghiên cứu cải tiến một chút sinh mệnh siêu tần mà ta thôi diễn. Đó là cơ hội duy nhất để ta tăng tốc độ tu luyện. Hứa Chỉ nhìn tâm tư Medusa chuyển động, cũng rất bình tĩnh. Lúc này, bốn đại tông sư nói, siêu cổ đại thần linh kia, Nguyệt Thần Quý, sẽ không thừa dịp chúng ta chứng đạo mà ra tay chứ. Bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao bọn hắn cũng biết rõ cục diện. Hắn nhìn về phía bốn đại tông sư, lạnh nhạt nói, các ngươi chứng đạo là được, không cần lo ngại. Bọn hắn song phương tranh chấp, chúng ta vốn là trung lập, bọn hắn không dám ra tay. Vâng. Bốn tôn lượng tử tông sư cung kính nói, vậy chúng ta có thể chuẩn bị chứng đạo, thêm nửa ngày nữa là có thể. Hứa Chỉ khẽ cười một tiếng, đi thôi. Rất nhanh, mọi người đều không phải là người chậm chạp, toàn bộ vũ trụ hoa viên, chấn động nhanh chóng, Hứa Chỉ cũng không sợ chín đầu cổ mẫu lại đến, đã bị thương, đoán chừng còn chưa hồi phục. Oanh! Quy tắc đại đạo từng sợi rủ xuống. Toàn bộ tinh hải cuồn cuộn, trên bầu trời, một cánh cửa đại đạo to lớn mênh mông tuôn ra. Ngân hà đang chấn động, thế giới đang chấn động, vũ trụ đang chấn động. Trình độ cuồn cuộn của trận thịnh thế này, vậy mà còn vượt qua một số Uyên Lam Thiên Tôn trước đó, vô số tồn tại cổ xưa ở giải ngân hà này đều cảm ứng được. Đây là, trong thần vực Uyên Lam, người đá đĩa ngẩng vọng bầu trời, ngạc nhiên nói, cấp 10 cứu cực chứng đạo. Chỉ sợ là một môn phái thần bí kia, người đứng sau đế tôn kia, một tôn Uyên Lam Thiên Tôn do dự, chúng ta có nên tiến đến. Tiếp, người đá đĩa trầm mặc chốc lát, nói, chúng ta không cần phải đi, bọn hắn muốn chúng ta coi như bọn hắn không tồn tại, vậy thì không tồn tại, chúng ta không thấy gì cả, không có chuyện gì xảy ra. Một bên khác, chín đầu cổ mẫu cũng cảm ứng được tất cả. Bởi vì giải ngân hà lớn kia là lãnh thổ của nàng, nàng cũng thiết lập thủ đoạn nào đó, thời khắc cảm giác nơi đó phát sinh hết thảy. Lại đến rồi, ta không cần phải để ý, cũng không dám để ý, chín đầu cổ mẫu lại sắc mặt tái mét, nhưng ta tất nhiên đã bị phát hiện, ta sắp xong rồi, nàng biết rõ, tôn thứ hai xuất hiện là tình huống gì. Trước đó nàng ẩn núp rất sâu, không ai biết rõ nàng bị thương, nhưng trước mắt những cấp 10 khác chắc chắn sẽ sinh nghi. Chỉ cần hơi dò xét một chút, liền biết rõ tình huống hiện tại của nàng, nàng sắp gặp phiền phức. Thiên đình thất giới cũng cảm giác được những chuyện này. Caroline, tam trụ thần cùng những tồn tại khác rất kinh ngạc, Nhìn từ xa là hướng hoa viên của Rene Mansga. Mà Đế Kỳ lại đột nhiên trầm mặt xuống, "Trẫm còn có một chút thời gian, cũng lập tức muốn đột phá, là ai đoạt trước trẫm?" Hắn yên lặng cảm ứng khí tức đột phá kia là ai, cảm giác được là khí tức quen thuộc nào đó, trong nháy mắt nổi điên mà lên, nghĩ đến một loại đồ vật nào đó, tức giận đến mặt phát chướng đỏ lên, vậy mà bốn tông sư kia, vậy mà là đồ lậu kia, mà đồ lậu, vậy mà đoạt trước mặt trẫm. Hắn vốn xuân phong đắc ý, nhưng lúc này trong lòng phảng phất là một lò lửa, bốc cháy lửa giận trước nay chưa từng có, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Trong cung điện truyền đến một tiếng tràn đầy tức giận, bầu trời một mộng. Hứa Chỉ nhìn vũ trụ hoa viên đột phá, rất bình tĩnh. Xem ra, tôn cấp 10 đầu tiên của chúng ta, chung quy là sinh ra, là chuyện đáng để vui vẻ, cũng là một màn mang tính lịch sử. Đồng thời, một khi bọn hắn đột phá cấp 10 cứu cực, sẽ phi thường cường đại, cũng đại biểu cho bốn đại tông sư, có khả năng có thể vượt qua vực nội, trực tiếp đi đạo tràng hỗn độn bên ngoài. Ta cũng có thể thuận tiện, mang theo toàn bộ vũ trụ hoa viên, cùng bọn hắn đi ra ngoài dạo một vòng, du lịch một chút. Hứa Chỉ đối với cục diện cấp 10 cùng cảnh giới này, vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Chương 1484, diện mạo thật của vũ trụ, sinh linh trên mặt đất. Nói cho cùng, Hứa Chỉ vẫn rất hiếu kỳ, vũ trụ lớn chân chính bên ngoài, rốt cuộc trông như thế nào. Dù sao cũng là thế giới mình vẫn luôn sinh sống, có thể không hiếu kỳ sao. Đây cũng là huyền bí trung cực mà vô số văn minh tìm tòi nghiên cứu vũ trụ bên ngoài. Chỉ có đặt chân vào cảnh giới cứu cực, đứng ở điểm cuối của vũ trụ, mới có thể nhìn thấy một số những thứ này. Đồng thời, Hứa Chỉ cũng muốn xem rốt cuộc có bao nhiêu đa nguyên vũ trụ, cũng muốn từ góc độ cao, nhìn thấy toàn bộ diện mạo thật của vũ trụ lớn. Mặc dù, hắn thôi diễn ra vũ trụ giả đạo cũng đi ra các thánh nhân, sống nhờ vào hỗn độn bên ngoài vũ trụ, cũng đã từng nhìn qua hình dạng vũ trụ giả đạo là bộ dáng gì. Hình tròn, một quả cầu tròn hoàn mỹ, đây là chuyện rất tự nhiên bình thường. Vũ trụ đại bạo nổ ban đầu chính là một điểm, khuếch trương vô hạn rồi phun ra, một điểm khuếch trương nổ tung, tự nhiên sẽ hình thành một vòng tròn. Vũ trụ hình tròn vốn nằm trong dự đoán của Hứa Chỉ, đây cũng là hình dạng có khả năng xuất hiện nhất, không phải tròn, chẳng lẽ lại là hình vuông. Thực tế, vũ trụ ngay từ đầu không phải là hình tròn hoàn chỉnh, mà là hình bầu dục không theo quy tắc. Nhưng sau khi Emmanuel chứng đạo kết cấu vật chất, bắt đầu xuất hiện phân bố vật chất hình tròn vờn quanh. Toàn bộ vũ trụ lớn chính là một hình tròn hoàn mỹ, triệt để bắt đầu hợp quy tắc, bởi vì thứ Emmanuel muốn chính là hợp quy tắc. Ta muốn nhìn không phải là hình tròn, nếu như là hình tròn, liền có thể chứng minh từ mặt bên, ở giữa thời cổ đại xa xôi rất có khả năng thật sự xuất hiện một tôn Emmanuel. Chứng đạo quy luật vật chất vờn quanh, một lần chém ra đao đầu tiên giữa thiên địa, sự kiện ta thôi diễn phát triển là một loại tất nhiên nào đó. Hắn nhẹ giọng cảm khái, cũng nhớ đến nam nhân bi tình kia, khoác trên lưng tội danh mà chúng sinh phỉ nhổ, quay lưng với thế nhân. Nếu như thần đã từng tồn tại chân thực ở giữa vũ trụ hiện thực, Hứa Chỉ bỗng nhiên không biết nên đối mặt như thế nào, chỉ là cảm thấy vô cùng kính nể. Cảm khái thần viết sử thi, vì hậu thiên thần linh viết lên bài ca tụng cổ đại. Bởi vì thần đã khai ích một tương lai cho hậu thế, kéo dài tuổi thọ cho vũ trụ, tạo phúc cho tất cả thương sinh bao gồm cả thần, làm sao không thẹn là vị thần thánh vĩ đại thái cổ đầu tiên. Bất quá, hỗn độn ngoài của vũ trụ giả đạo, ngược lại ta đã từng gặp qua. Thậm chí, Hứa Chỉ còn thấy được từng màn cảnh tượng từ vũ trụ giả đạo. Những đạo tràng của thánh nhân kia đâm rễ ở giữa tường màng hỗn độn ngoài vũ trụ, giống như từng cái không gian nhô lên, phảng phất là một con nhím biển to lớn mọc ra từng cái u cục. Chỉ có điều, mặt ngoài vũ trụ giả đạo quá khổng lồ, tựa như một quả bóng rổ, chịu đựng định là mặt ngoài bóng rổ khổng lồ nhất. Những đạo tràng kia đâm rễ trên tường màng mông lung hỗn độn, người khác rất khó tìm thấy. Hứa Chỉ khẽ nói, hiện tại, rốt cuộc đã có một tôn cấp 10 cứu cực, không được ra ngoài nhìn xem thế giới bên ngoài sao. Bên ngoài lớn như vậy, ta muốn đi xem. Lúc này, tứ đại lượng tử tông sư tụ hợp, biến thành một người chứng đạo cứu cực. Ở giữa gió nổi mây phun, đủ loại thần quang thiên uy phun ra, thiên địa dần dần lắng xuống, tứ đại tông sư ở đây phân liệt, hóa thành ba người, từng cái tỏa ra khí thế khó có thể tưởng tượng. Thành công rồi! Rene Mansga nhìn bốn người ẩn tàng khí tức này, từ trong bầu trời đi xuống, trở về vũ trụ hoa viên, không thể không nhàn nhạt nói. Đến đây, thực lực mạch này của chúng ta lại tăng thêm, các ngươi cũng có thể siêu thoát, đáng mừng đáng chúc. Đều là bệ hạ ban ơn, bọn hắn lộn xộn nói. Trong lòng bọn hắn thoáng qua một tia kinh ngạc. Dù là trở thành cứu cực, vẫn không cách nào nhìn thấu diện mạo thật và cảnh giới thực tế của tôn tồn tại thần bí này. Đây chính là cấp 10. Hòn đá nhỏ mỏm đá nhìn mà kích động, năm đó, lão tổ tông của chúng ta chính là cấp độ này, hiện tại vậy mà. Hứa Chỉ sờ túi đầu của Thạch Cơ, căn dặn bốn người, các ngươi, cảm ứng được vũ trụ bên ngoài sao? Tự nhiên là cảm ứng được. Bọn hắn trầm ngâm một lát, trực tiếp nói rõ. Đây là cảm giác huyền diệu khó giải thích, đối với vũ trụ rất rõ ràng, không gì không biết, hết thảy quy luật. Pháp tắc tạo thành vũ trụ đều ở trong mắt bọn hắn từng tia từng sợi, không có ẩn núp, cho dù là vũ trụ ngoài, cũng có một loại cảm giác mông lung. Nhìn tâm tư ngưng chìm của mấy người, Hứa Chỉ không thể không lắc đầu, ta lại không có cảm ứng được. Trầm ngâm chốc lát, Rene Mansga nhẹ giọng nói, tùy ý chỉnh đốn một phen, hơi nghỉ ngơi. Trước đó, các ngươi vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc, lúc này, cảnh giới đã đầy đủ. Cũng là thời điểm mang các ngươi nhìn xem, vũ trụ bên ngoài, rốt cuộc là hình ảnh gì, lãnh hội một chút chân tướng thế giới, cảnh tượng của cảnh giới cấp 10. Vâng. Bốn tôn lượng tử tông sư rất kích động, cũng tò mò vũ trụ ngoài là cái gì. Thạch Cơ sùng bái nhìn phụ thân, mà Medusa cũng hiếu kỳ. Thực tế Hứa Chỉ cũng có tâm tình không khác mấy người, ai cũng rất hiếu kỳ vũ trụ bên ngoài, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Mấy người bắt đầu quen thuộc cảnh giới, mà một bên khác, Hứa Chỉ cũng yên lặng cảm ứng được đế kỳ bên kia cũng có động tác, hắn cũng phải đột phá, siêu cổ đại thần linh giáng lâm, vì hắn chăm sóc. Oanh! Vũ trụ hơi chấn động, tứ đại tông sư cảm giác một tia khí tức quen thuộc, là hắn. Không cần phải để ý tới, chúng ta làm việc của chúng ta là được. Hứa Chỉ không đi để ý đế kỳ bên kia, đã để siêu cổ đại thần linh qua đó lộ mặt. Thật sự không có tâm tư bồi đế kỳ đi hỗn độn ngoài. Bởi vì hắn quá lãng, Hứa Chỉ cũng lười mở vòng bảo hộ trùng tộc cho hắn, bởi vì mở cũng vô dụng. 10/8/9 hắn sẽ đi tìm người khác mở đánh, hắn vẫn là có ý định cùng tứ đại tông sư đám người cùng đi. Bởi vì hắn không có ý định gây chuyện, nhất định là muốn đồng thời mở vòng bảo hộ trùng tộc, che đậy hết thảy khí tức, bởi vì gặp phải địch nhân. Không nói tứ đại lượng tử tông sư có đánh thắng được hay không, Rene Mansga đụng phải địch nhân, liền bại lộ, bởi vì ít nhiều là phải ra tay. Chúng ta đi. Một lát sau, Rene Mansga nhìn về phía mấy người, nhàn nhạt nói, vừa mới đột phá cấp 10 cứu cực. Khảo nghiệm một chút trình độ quen thuộc cảnh giới của các ngươi, tiến về vũ trụ này ngoài, ta chỉ điểm kỹ xảo xuyên thẳng qua cho các ngươi. Ha ha, ngài yên tâm, kỹ xảo của ta là mạnh nhất. Võ Lâm Minh Chủ cười ha ha một tiếng, ta hai lá tơ bông, có thể hủy diệt một ngôi sao. Tứ đại lượng tử tông sư cũng không sinh nghi, ngược lại 10 phần cẩn thận nghiêm túc, trong nháy mắt, một cỗ khí tức thần bí cùng loại không gian nhảy vọt bao phủ tất cả mọi người. Oanh! Giây tiếp theo, xung quanh hóa thành vô tận điểm sáng 5 màu, tiến vào một mảnh không gian hang ngầm, xuyên thẳng qua ở giữa không biết duy độ. Không biết qua bao lâu, tầm mắt của mọi người dần dần sáng sủa, nhìn thấy một màn rung động suốt đời khó có thể tưởng tượng, toàn bộ vũ trụ lớn. Đây là diện mạo thật của vũ trụ lớn. Trời ạ! Đây là đa nguyên vũ trụ. Nó vậy mà là hình tròn. Quả cầu tròn này do từng mảnh vỡ tạo thành, tựa như quả cầu pha lê vỡ vụn, những mảnh vỡ nổi lơ lửng, giữa chúng có xa có gần. Hết thảy có mấy mảnh vỡ, 9 cái đa nguyên vũ trụ, chúng ta chỉ là một bản đồ lệch nhỏ trong đó. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, Hứa Chỉ cũng nhìn mà hơi chấn động. Vũ trụ quả nhiên là một quả cầu tròn, nhưng bây giờ giống như bị tùy ý bổ ra dưa hấu. 9 khối cánh dưa hấu hình nón, nứt ra từ trung ương quả cầu tròn, từng cái nổi lơ lửng. Lúc này còn duy trì bộ dáng chỉnh thể hình tròn, mơ hồ có thể nhìn ra thời kỳ nào đó đã từng là một thể. Mà giữa từng mảnh vỡ quả cầu tròn, bị biển cả hỗn loạn hỗn độn mông lung bao phủ, bao trùm, chỉ lộ ra mặt ngoài quả cầu tròn vỡ vụn. Này quá thần kỳ, nếu như ở bên ngoài nhìn lại từ xa, tựa như một ngôi sao, phía trên có biển cả bao trùm 9 lục địa. Mà chúng ta hiện tại mới chân chính đứng trên mặt đất của một lục địa nào đó của tinh cầu. Chúng ta là đứng bên ngoài vũ trụ. Bọn hắn rất kinh ngạc, vạn lần không ngờ, bộ dáng chân chính của toàn bộ vũ trụ lớn, vậy mà giống như một tinh cầu to lớn. Một màn này quá mức chấn động, bọn hắn rất khó tưởng tượng, kết cấu vũ trụ này ẩn chứa quy tắc thiên địa gì. Lúc này, từ một loại nào đó trở lên mà nói, cấp 10 cứu cực của vũ trụ mới là sinh linh sinh hoạt trên mặt đất lục địa. Chuyện này quá đáng sợ. Chúng ta đến vũ trụ ngoài, lực lượng của chúng ta suy yếu cực độ, vậy mà chỉ còn lại lực lượng cùng loại cấp 8 thần linh. Lực lượng pháp tắc của chúng ta cơ hồ không cách nào sử dụng, rất khó tưởng tượng, khó trách Rene Mansga bệ hạ hiện tại mới cho chúng ta nhìn thấy một màn này, bởi vì đây mới là thực cảnh của cấp 10. Bọn hắn nói nhỏ. Medusa thì đứng trên mặt đất nhìn về nơi xa, nhẹ nhàng nhíu mày nói, giữa lục địa và lục địa này, bao trùm rất nhiều biển cả, chỉ sợ rất khó xuyên qua. Nhưng mơ hồ có thể nhìn ra, lục địa đối diện vô cùng phồn hoa, trên mặt đất có rất nhiều kiến trúc nhô lên. Kiến trúc mà nàng nói là đạo tràng. Có thể nhìn ra một vũ trụ song song khác, có không ít cấp 10 cứu cực có thể xây dựng đạo tràng bên ngoài hỗn độn. Soạt, soạt, âm thanh thủy triều xa xăm đập đá truyền đến. Bọn hắn lúc này đứng ở biên giới lục địa vũ trụ này, có thể lượng hỗn độn triều tịch đập đá mà đến, tựa như thủy triều biển cả, quét sạch gợn sóng, vậy mà đập trên rất nhiều đồ vật kỳ quái. Một ít đạo khí vỡ vụn, bùn cát, thiên nhiên vật. Tựa như vỏ sò, xoắn ốc, rong biển trên bãi cát, khắp nơi đều có. Những thứ này có lẽ là di tích vẫn lạc của cấp 10 cứu cực cổ đại, bởi vì cấp 10 cũng sẽ vẫn lạc, tựa như trong vũ trụ. Nhìn thấy rất nhiều di tích văn minh cổ nhân, nơi này là nơi ở của bọn hắn, tự nhiên cũng chỉ còn sót lại di tích văn minh của bọn hắn. Medusa nhẹ nhàng xoay người ngồi xổm xuống, nhìn đồ vật mà sóng biển đánh lên, trong đó vậy mà có một chút mảnh vỡ điêu khắc tượng bùn, rất cổ quái. Đây là cái gì? Không biết rõ. Tượng bùn. Xem ra rất đơn sơ, cũng không có lực lượng siêu phàm, không giống như cường giả cổ đại lưu lại, nhưng lại cảm thụ được từ trong đó năm tháng hoang cổ xa xăm khó có thể tưởng tượng, phi thường cổ xưa. Bọn hắn nghị luận, Hứa Chỉ hơi khẽ giật mình, ở trên làn sóng bãi biển, nhìn biển cả mênh mông rộng lớn, sờ túi đầu của hòn đá nhỏ mỏm đá, nhẹ giọng nói với đám người, đây là đến từ cổ đại, thời đại nghệ thuật điêu khắc lớn của thần ma sơ khai hỗn độn, di hài còn sót lại. Đám người toàn thân chấn động, khi đó là bãi cát vũ trụ hồng mông, là một thời đại nghệ thuật điêu khắc sán lạn. Rene Mansga đôi mắt nhìn xuyên qua biển cả, phảng phất thấy được thần thoại vũ trụ xa xôi nhất. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1485, nơi hỗn độn. Nghệ thuật điêu khắc thời đại trên bãi cát cổ xưa hồng hoang. Đứng trên bãi cát bên ngoài bức tường vũ trụ cổ xưa mênh mông này, đám người ở vũ trụ hoa viên lắng nghe âm thanh vang vọng trong lòng. Trước đó, bọn họ đã chứng kiến một màn vô cùng kinh ngạc, từ bên ngoài vũ trụ nhìn vào toàn bộ vũ trụ. Mới hay vũ trụ sau vụ nổ lớn Big Bang là một hình chứng khổng lồ mênh mông, bọn họ đều sinh sống bên trong đó. Nhưng không biết đã phát sinh chuyện gì khiến vũ trụ phân liệt, hóa thành đa nguyên vũ trụ, nương theo tuế nguyệt biến đổi, quy tắc giữa các vũ trụ song song dần trở nên khác biệt. Nhưng đây cũng là điều đương nhiên, bởi vì mỗi một vũ trụ về sau đều có các vị thánh nhân chứng đạo, tự nhiên không giống nhau, dẫn đến quy tắc vũ trụ bất đồng. Đây chính là chân tướng của vũ trụ song song sao. Khó trách các vũ trụ song song khác lại không giống nhau. Vũ trụ của chúng ta rất không hợp quy tắc, nhìn qua giống như một mảnh vỡ không gian vỏ ốc biển dị dạng. Chúng ta đang đứng ở đỉnh chóp của vỏ ốc. Giả thuyết vũ trụ song song vốn là cùng loại vũ trụ từ một thể, phân chia thành nhiều thuyết pháp khác nhau, có chút không hẹn mà gặp. Bọn hắn khẽ nói, thảo luận với nhau. Lý luận vũ trụ song song vẫn luôn tồn tại, nhưng lại không ngờ tới lại có cục diện như thế này. Lúc này, Thạch Cơ nhỏ bé nhịn không được hỏi, hồng mông sơ khai, vũ trụ là một mảnh bãi cát. Vì sao lại là thời đại điêu khắc? Hoa lạp lạp, gió hỗn độn thổi phất qua. Hứa Chỉ đứng trên bờ biển, nhìn về phía bờ bên kia xa xôi vô tận, chứng kiến một màn hùng vĩ này ai nấy đều triệt để hiểu rõ sự nhỏ bé của chính mình. Cười nói, ở thời điểm vũ trụ hỗn độn sơ khai, hết thảy quy tắc còn chưa diễn hóa, ngay cả duy độ, thời gian, không gian đều rất mơ hồ. Khi đó hỗn độn thần ma, trong hàng trăm triệu năm đằng đẵng, dùng điêu khắc làm niềm vui. Đây đều là do hắn thôi diễn ra cảnh tượng của thế giới siêu phàm xa bàn, vũ trụ lớn này vậy mà cũng tương tự. Điêu khắc. Mấy người hỏi, giống như, điêu khắc vậy. Hứa Chỉ thấp giọng nói, đó là niềm vui thú duy nhất của bọn họ, công cụ đánh tan thời gian. Mấy trăm triệu năm, bọn hắn sẽ không già đi sao? Medusa hỏi, cho dù là cấp 10 cứu cực, cũng chỉ có thể sống mấy trăm vạn năm mà thôi. Khi đó tất cả sinh vật đều là vĩnh sinh, trong quan niệm của bọn họ, căn bản không có khái niệm tuổi thọ già yếu. Hứa Chỉ trực tiếp trả lời, vũ trụ từ ban đầu vốn không có tuổi thọ. Đó là do thánh nhân thời đại sau chứng đạo, gia tăng thêm tuổi thọ nhân tạo cho hậu thế. Cái gì? Khái niệm tuổi thọ không phải do vũ trụ tự nhiên sinh ra, mà là cố ý tạo thành. Lời này vừa nói ra, địa chấn thiên kinh, bọn hắn đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi mãnh liệt. Bởi vì đây là một sự thật khó có thể tin được. Tất cả mọi người đều cho rằng tuổi thọ là một loại quy luật vũ trụ tự nhiên tất yếu, tựa như mọi người trên trái đất cảm thấy mặt trời mọc lên, mặt trăng lặn xuống một cách tự nhiên. Nhưng lúc này bọn hắn mới biết tuổi thọ không phải kết quả tự nhiên của vũ trụ, mà là nhân tạo. Là có tồn tại thánh nhân cổ xưa, vì thiên địa chứng đạo, đặt quy tắc lên tất cả sinh linh hậu thế, khiến sinh mệnh trong thiên địa phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Điểm này nếu truyền ra ngoài, toàn bộ vũ trụ đều sẽ oanh động. Bọn hắn nhìn nhau, bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy chuyến du lịch này chân thực chứng kiến được rất nhiều chân tướng. Khó trách trước kia Rene Mansga không mang theo bọn hắn, chỉ có sau khi bọn hắn đột phá cấp 10 cứu cực mới cho bọn hắn biết được một màn này. Khó trách, các cường giả rõ ràng có được lực lượng vô hạn mạnh mẽ, rời non lấp biển. Lại làm sao nghiên cứu tế bào của chính mình đều không thể khiến hắn vĩnh viễn sống sót, có giả yếu trong cõi u mình. Bởi vì có cường giả mạnh hơn, đang hạn chế quy luật cho bọn hắn. Medusa hít sâu một hơi, nàng ở rất sớm thời điểm, đã đi nghiên cứu tuổi thọ rồi. Vậy bọn hắn cứ điêu khắc trong vài ức năm, không thấy chán sao? Thạch Cơ lại hỏi. Bọn hắn không có lựa chọn, thời gian hỗn độn hắc ám kia rất cô quạnh, rất mờ mịt, là trống rỗng khó có thể tưởng tượng nổi. Hứa Chỉ xoay người ngồi xổm xuống, nhìn một chỗ đá vụn cát loạn, có rất nhiều mảnh vỡ đạo khí cổ xưa mục nát đã hủ. Điêu khắc trong hơn triệu năm, các ngươi rất khó tưởng tượng đó là cảnh tượng gì, thời gian là kỳ tích của tất cả, 100 triệu năm. Đủ để bọn hắn đem toàn bộ vũ trụ xem như một triển lãm quán khổng lồ. Lúc ấy, căn bản không có tinh cầu, tất cả đều là đất cát và vật chất hỗn loạn, nhưng nhờ nỗ lực của bọn hắn. Trong vũ trụ bắt đầu liên tục nổi lơ lửng từng viên vật chất khổng lồ, nhưng thứ trôi nổi không phải tinh cầu, mà là từng pho tượng điêu khắc tinh mỹ to lớn. Đám người chấn động. Medusa mơ hồ xuất hiện một suy đoán, lúc đó, vốn không có thuyết pháp tinh cầu, là do bọn hắn điêu khắc từng pho tượng trôi nổi trong vũ trụ. Nhìn cấu trúc trôi nổi của những pho tượng này mới xuất hiện kết cấu tinh cầu. Ngay cả kết cấu tinh cầu đều là do các thánh nhân hỗn độn thái cổ đi chứng đạo sao? Bọn hắn kinh hãi thất sắc, Hứa chỉ cười không nói. Vậy tại sao bọn hắn không đi tìm chuyện khác để làm? Thạch Cơ không ngừng đặt câu hỏi. Bởi vì bọn hắn đã không còn được chọn, hỗn độn sơ khai, thứ đầu tiên tất nhiên chính là thời đại nghệ thuật điêu khắc vũ trụ, là tiến trình lịch sử, có thể nói là một loại số trời. Medusa xoay người xuống, xoa đầu Thạch Cơ cười nói, ví dụ như, nhốt ngươi trong một căn phòng đen kịt hỗn độn, trước mắt chỉ có một đống bùn cát, ngươi có thể làm gì? Thạch Cơ triệt để bừng tỉnh, tứ đại lượng tử tông sư cũng đã sớm phát giác được điểm này, là tính tất yếu của lịch sử. Bất luận vũ trụ khởi động lại bao nhiêu lần, sau vụ nổ lớn Big Bang của vũ trụ, thời đại đầu tiên đều tất nhiên là thời đại nghệ thuật điêu khắc. Bởi vì chân thực quá buồn tẻ, bọn hắn chỉ có thể nhào nặn vật chất. Bọn hắn năm đó đi lại trên bãi cát, rất là đơn thuần, tựa như lúc này vậy. Một đoàn người Rene Mansga đi dọc theo bờ cát, phảng phất đang du lịch bờ biển, thưởng thức cảnh sắc hỗn độn mỹ lệ này, phảng phất nhìn thấy bánh xe khổng lồ lịch sử xa xôi mênh mông. Tâm tư mấy người dần dần ôn hòa, cũng bắt đầu thưởng thức cảnh đẹp. Vừa đi, Thạch Cơ vừa hỏi, bọn hắn bắt đầu thời đại điêu khắc, vậy sau đó thì sao? Về sau sẽ xuất hiện tình huống gì? Đám người cũng tò mò. Hứa Chỉ cũng không giấu giếm, khi đó sinh linh là không có tuổi thọ, nhân khẩu của bọn hắn bạo phát rất nhanh, tăng trưởng nhanh chóng. Bọn hắn rất nhanh liền tràn ngập vũ trụ, xuất hiện thời đại bùng nổ lớn, như những người đã sống vài ức năm kia. Thời gian quá mức buồn tẻ, bọn hắn bắt đầu không nhịn được mà tàn sát lẫn nhau, vẻ mặt mọi người trầm xuống. Nếu như là thế giới vũ trụ đặc sắc, tự nhiên có thể tiếp tục lâu dài cũng cảm thấy thú vị. Nhưng ở trong căn phòng đen hỗn độn buồn tẻ vô cùng, chỉ có thể điêu khắc bùn cát. Có lẽ đã là một loại thống khổ tra tấn. Tiếp theo, mấy người vừa đi dạo dọc theo bãi cát, vừa tiếp tục đi lại. Hứa Chỉ cũng đang cẩn thận kể một vài điển cố lịch sử, khiến bọn hắn nghe đến say sưa ngon lành. Bỗng nhiên, Hứa Chỉ nhìn về phía lượng tử tứ đại tông sư, cười nói, các ngươi đã đột phá cứu cực. Vậy ta tiện thể khảo nghiệm các ngươi một chút, các ngươi có thể tìm được dấu chân của 9 đầu cổ mẫu năm đó không? Tứ đại lượng tử tông sư sững sờ. Trận chiến ở vũ trụ hoa viên bọn hắn tự nhiên cũng ở trong tối chú ý. Chiến lực khủng bố của đế tôn kia, quét ngang 9 đầu cổ mẫu, tự nhiên cũng được nhìn thấy. Trầm tư một chút, Du tiên sinh nói, vùng ngân hà mênh mông kia của chúng ta, rõ ràng có quỹ tích giao thoa với vùng đất bên ngoài vũ trụ này, khoảng cách cũng là gần nhất. 9 đầu cổ mẫu kia chỉ sợ sống ở trong một đoạn khu vực này, nhưng muốn tìm đối phương, mảnh đất này chung quy là quá khổng lồ rồi, ta có thể thử một lần. Võ Lâm Minh Chủ nhếch mép nói, ta và ma chủ xác định vững chắc không tìm được, nhưng muốn tìm người, phải xem Chu Mộng. Còn có Du Động, bọn hắn có Tiêu Giao Du và Thiên Không Nhất Mộng, lượng tử phân tán giao cảm, rất dễ dàng tìm được người. Renemansla cũng không để ý, đây bất quá chỉ là khảo nghiệm các ngươi một chút, xem trình độ các ngươi thuần thục cảnh giới này. Nếu như tìm được, đối phương ngược lại có thể trở thành đá mài đao sau khi các ngươi đột phá, nếu như không tìm được, thì cũng thôi. Lời này vừa nói ra, mấy người lập tức bị kích thích một tia chiến ý. Đế tôn không có huyết mạch đại đạo kia, đều có thể quét ngang nó. Bọn hắn đã là một tôn cấp 10 cứu cực chân chính, cứ việc chỉ có một cái huyết mạch đại đạo. Nhưng đối đầu với loại dế nhũi ở nơi quê mùa kia, nếu như không tìm được, không cách nào đánh tan, vậy thì quá mất mặt của vũ trụ hoa viên rồi. Nếu như văn minh Phật đạo hoa hạ kia, tất nhiên sẽ hổ thẹn cười nhạo bọn họ. Luận tìm người, lượng tử võ học là nhanh nhất thiên hạ. Du tiên sinh vẫn luôn rất bình thản, lại bị kích phát huyết tính, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành một mảnh bão cát, theo gió tan đi. Chu Mộng cũng bắt đầu đi ngủ, Hứa Chỉ nhìn bọn hắn trong lòng rất bình tĩnh. Không sai, hắn chính là muốn đánh chó rơi xuống nước. Chín đầu cổ mẫu đã trọng thương, nhưng ít nhiều cũng là một tai họa ngầm an toàn. Nếu như lần này ra ngoài có thể thừa cơ giải quyết, vậy thì không còn gì tốt hơn. Chương 1486, Thế giới cấp 10. Soạt, trong một bãi cát, bọn họ vẫn đang tiến về phía trước. Hứa Chỉ vừa kể cho họ những điển cố lịch sử cổ đại, vừa nhàn nhã bước đi giữa hỗn độn. Đồng thời, bọn họ cũng phát giác được một số thứ. Võ Lâm Minh Chủ hưng phấn nói, vùng hỗn độn vực ngoại này, chúng ta đang đứng trên mặt đất của bức tường vũ trụ, cảm giác phi thường kỳ dị. Hai chân chúng ta tràn đầy lực lượng cuồn cuộn không ngừng, nếu rời khỏi mặt đất này, lực lượng của chúng ta gần như cạn kiệt. Ma Chủ cười nói, điều này rất bình thường. Dù sao, chúng ta đang dẫm chân lên vũ trụ, lực lượng của chúng ta cũng đến từ vũ trụ dưới chân, nếu rời khỏi vũ trụ, tự nhiên chúng ta sẽ trở thành phế nhân. Bọn họ đi đến vùng hỗn độn thiên ngoại chưa từng có này, vô cùng hưng phấn. Nói như vậy, chúng ta không thể phi hành. Thạch Cơ nói, chúng ta chỉ có thể dẫm lên mặt đất, tu luyện của chúng ta đều là đại đạo của vũ trụ, tu luyện đều là giả đạo, chỉ có thể sử dụng trong vũ trụ của chính mình. Chỉ có điểm kỳ dị của vụ nổ lớn vũ trụ là thật, bởi vì thần là đạo nhất, đây mới là thật, phân chia hết thảy giả đạo. Thạch Cơ rất rõ ràng, cũng thật lòng công nhận khái niệm sáng thế thần. Chúng ta tựa như là chúng nguyền rủa của ác ma, không cách nào rời khỏi mặt đất. Soạt lạp, mấy người dẫm đạp trên bãi cát. Medusa bỗng nhiên nhìn về phía bờ hỗn độn xa xôi, hiếu kỳ như một đứa trẻ, vậy nếu không thể rời khỏi chân. Một khi rời đi chính là phế nhân, chúng ta làm sao có thể vượt qua biển cả, đến một vũ trụ song song khác. Soạt, mọi người nhìn về phía Renemansga. Renemansga ngẩn người, nhìn đám người hừng hực khí thế, lạnh giọng nói, không nên quá theo đuổi xa vời, đợi đến khi các ngươi đạt tới cảnh giới đó, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Trước mắt hãy nói về lịch sử Hồng Mông cổ đại. Trong khi bọn họ nói chuyện, Hứa Chỉ mới phát giác, vượt qua biển hỗn độn vũ trụ, quả thực là một mảnh tuyệt cảnh, muốn giáng lâm vũ trụ song song không đơn giản như vậy. Hắn tiếp tục tiến lên, lại nói trong hỗn độn vũ trụ kia, có một thủ lĩnh thần ma thái cổ, trong điêu khắc vô tận, xuất hiện một loại dị biến, vậy mà trong khoảnh khắc khơi dậy thiên địa chấn động, hào quang lưu chuyển. Hắn tự nhiên tu luyện hồn đạo, võ đạo. Trong 100 triệu năm, hắn không cần tu luyện, thân thể và linh hồn tự nhiên trưởng thành, cũng đột phá một cấp. Tự nhiên trưởng thành, mọi người mơ hồ cảm giác được điều gì đó. Bọn hắn gọi cảnh giới đó, bắt đầu gọi là kỳ trưởng thành của sinh mệnh. Nói đến đây, tất cả mọi người đều lưu chuyển tầm mắt, cảm giác mới lạ, phảng phất từ một góc độ hoàn toàn mới, triệt để nhận biết cảnh giới và quy luật của vũ trụ. Hóa ra cảnh giới mà bọn họ gọi chỉ là một loại kỳ trưởng thành tự nhiên của những sinh linh hỗn độn thái cổ có tuổi thọ vĩnh hằng, giống như thời kỳ ấu niên, thời kỳ trưởng thành, soạt soạt. Lúc này, bỗng nhiên một bóng mờ dần dần xuất hiện. Du tiên sinh lại lần nữa trở về, nói, ta đã tìm tòi ở những vũ trụ phụ cận, phát hiện một số nơi khó mà thăm dò, hư hư thực thực là đạo tràng của một số tồn tại cổ xưa. Còn nữa, ta đã thấy một số tông phái, sinh linh, còn có đệ tử ẩn hiện, xem ra, giống như là một lục địa trên tinh cầu, cũng có thành phố, phồn hoa không kém. Lời này vừa nói ra, mấy người còn lại đều hưng phấn, đi xem là biết. Hứa Chỉ cũng không hoảng, dù sao có vòng bảo hộ trùng tộc, bao phủ bọn họ, đi xa xem một chút cũng không có chút nguy hiểm nào. Thậm chí có thể đến gần đi dạo một vòng. Nếu là khí tức của chín đầu cổ mẫu, vẫn rất dễ nhận ra. Huống chi, Hứa Chỉ cũng rất muốn xem cấu trúc cụ thể của thế giới cấp 10 này như thế nào. Một màn này đối với Hứa Chỉ mà nói cũng rất rung động. Vốn dĩ, theo một loại ý nghĩa nào đó, bọn họ đều là người sống ở dưới đáy đại lục, tồn tại cấp 10 mới là sinh vật sống đứng trên mặt đất. Mà bọn họ cũng khó trách rất ít khi đến chủ vũ trụ, bởi vì nơi này đã trải qua phát triển, từng đạo tràng nối liền nhau. Mà bên ngoài đạo tràng lại có vô số vùng đất phụ thuộc, là một thế giới mênh mông rộng lớn. So với nơi tài nguyên cằn cỗi, hoang vắng, khắp nơi đều là đá vụn, không có chút sinh cơ, tinh hải tĩnh mịch, tự nhiên khó mà sánh bằng. Vũ trụ rất lớn, điểm này không thể phủ nhận. Một tồn tại cấp 10, dù cho rất khó tìm tòi một hệ tinh tú to lớn, cho dù là sống mấy trăm vạn năm, bay thẳng, đều chưa chắc có thể tìm tòi được một phần ức, nhưng bọn họ cần gì phải tìm tòi. Trong tầm mắt, tất cả đều là nội dung buồn tẻ, lặp đi lặp lại, vượt qua mấy vạn ức năm ánh sáng đều chưa chắc có một nơi tươi mới. Tranh thủ phi thăng đến vũ trụ hỗn độn chân chính bên ngoài mới là chính đạo. Mà ở trong đó mới là trung tâm vũ trụ chân chính, không phải vùng đất hoang mát từ các nơi trong vũ trụ. Những văn minh đỉnh cao từ xưa đến nay đều tụ tập ở đây, có thể nói là nơi tinh hoa văn minh của vũ trụ. Đi thôi, chúng ta đi xem xét, nhìn xem phong cảnh vực ngoại. Mấy người vừa đi lại, vừa nói tiếp lịch sử, cũng không buồn tẻ. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, cho dù là ở trong không gian chiều cao, cũng chỉ mới qua không đến mấy canh giờ. Liền thấy được vùng đất có người ở, thậm chí thấy được một số thực vật, dã thú, rất kinh ngạc. Này, bọn họ hơi giật mình, bên ngoài bức tường hỗn độn, có sinh linh có thể trưởng thành. Đây là sinh vật hỗn độn sao? Không phải. Medusa hơi ngồi xổm xuống, nhìn ra, hình như có dấu vết của con người. Đây là những tồn tại vĩ đại trong đạo trường hỗn độn, nhàn rỗi không có việc gì. Nghiên cứu sinh linh có thể ở lại trong hỗn độn, đem vật thí nghiệm ném ở nơi này, sau đó dần dần trưởng thành, sinh sôi nảy nở. Trong lúc nói chuyện, gặp được mấy người trẻ tuổi ăn mặc đoan trang đi ngang qua, vậy mà tu vi thấp nhất đều là thần linh, người dẫn đầu là một tồn tại cấp 9. Xem ra, những tồn tại cứu cực kia đi đến hỗn độn thiên ngoại, đem thế giới siêu phàm của mình cùng phi thăng, đem đạo tràng của mình cũng đưa đến nơi này. Võ Lâm Minh Chủ nói, chúng ta không phải cũng như thế sao? Ma chủ liếc mắt cười, nhìn về phía những người trẻ tuổi kia, phảng phất nhìn thấy bảo bối. Không cần làm loạn, Medusa lườm hắn một cái. Thực tế thì nàng ta thích nhất làm loạn, thích tìm kích thích ở ranh giới tử vong, như nàng là một người hai mặt, nàng thích tự mình làm loạn, lại không cho người khác làm loạn. Yên tâm, ta là Võ Lâm Minh Chủ chính nghĩa, trật tự giang hồ do ta giữ gìn, loại ma đầu đệ nhất giang hồ này, ta nhất định sẽ trông chừng hắn. Võ Lâm Minh Chủ nói, còn có mặt mũi nói. Đế vương mặc đế bào bên cạnh nói, ngươi trước giờ chỉ biết vung quyền, nghèo đến mức chỉ còn lại áo khoác ngoài, chuyện của Võ Lâm ngươi quản qua bao giờ? Lần nào không phải trẫm thay ngươi quản lý, thay ngươi đi quản lý giang hồ, thực hiện chức trách của Võ Lâm Minh Chủ. Ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn đến đánh trẫm, bảo trẫm đừng có phá mộng đẹp của ngươi. Tiểu Thạch Cơ mí mắt hơi giật. Trong lúc đám người nói chuyện, đi vào một cổ thành cắm rễ trong hỗn độn, vô cùng hoa lệ cường thịnh, hai bên đường phố cửa hàng rất phồn hoa, thậm chí còn có người bày hàng bán. Còn có người bày một số tượng bùn tiền sử, dao, bán điêu khắc hỗn độn, văn minh thần bí cổ xưa không biết, đảm bảo hoàn hảo không thiếu sót. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1487, vũ trụ, bãi cát và những kẻ thích câu cá. Nơi này cực kỳ phồn thịnh, mậu dịch phát đạt. Từng chủng tộc thần linh hùng mạnh tụ tập ở đây, bày quầy bán hàng và qua lại tấp nập. Thấp nhất cũng đều là cấp 8, phổ biến rất nhiều và cũng có không ít kẻ thành đạo cấp 9. Một lão nhân tóc trắng xóa đang bày quầy bán hàng. Những pho tượng đất nặn nằm trong góc, ế ẩm không ai mua. Lão nhân nhìn thấy Hứa Chỉ và đoàn người đang tiến đến, hai mắt sáng lên, các vị là từ trong không gian đi ra. Sao ông biết chúng ta không phải từ phía dưới phi thăng lên? Medusa mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ xuống phía dưới. Ha ha, hạ giới phi thăng. Chuyện đó không thể nào, phải là những thánh tổ cổ xưa, những tồn tại vũ trụ vĩ đại, những người đứng ở vị trí xưa nay trong vũ trụ, những hào kiệt có thể xếp vào hàng khoáng cổ thước kim, thì may ra. Chứ chỗ này của chúng ta đã không biết bao lâu rồi không có ai phi thăng lên cả. Các lão tổ ở phía dưới đều quản lý địa bàn riêng. Cơ bản, một khi có người vừa đột phá ở hạ giới, liền bị các lão tổ khác ở hạ giới ra tay chém giết. Dù may mắn phi thăng lên được, cũng chỉ mới là đơn nhất đại đạo cứu cực. Làm sao có thể nghênh ngang đến đây đi dạo, không sợ bị những tồn tại khác làm thịt hay sao? Lão nhân kia khuôn mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, có đôi tai chiếu phong, rất hoạt ngôn. Mọi người đều là hậu duệ của những tồn tại cổ xưa. Ta là con thứ bảy của lão tổ ở tòa Tố Phong Thành này, là hậu duệ cách đời không biết bao nhiêu thế hệ, còn các vị. Hiển nhiên là vừa mới từ Á không gian đi ra phải không? Xem ra, Khu vực thành trấn này của bọn hắn có không ít môn phái, chính là ngoại vi đạo tràng của một tôn tồn tại cổ xưa nào đó. Mà lão nhân này nói rằng, tôn tồn tại vũ trụ cổ xưa này đã trải qua mấy trăm vạn năm, có 13 người con, sinh ra đã là cấp 10, vô cùng cường đại. Lão nhân là con cháu đời sau vô số đời của người con thứ 7. Cấp 10 cứu cực dòng dõi, không phải là đồng tử bưng trà rót nước trong đạo trường sao? Thạch Cơ hiếu kỳ hỏi. Nha đầu ở đâu, loại tồn tại đó há lại các ngươi có thể nói xấu. Lão đầu giật nảy mình, có thể bưng trà rót nước cho những tồn tại cổ xưa vĩ đại kia, không biết bao nhiêu người cầu còn không được. Cấp 10 dòng dõi đều là sinh ra đã là thần thánh, một khi trưởng thành tất nhiên bước vào cứu cực, dù là ngụy cấp 10 cũng là mạnh mẽ không tưởng nổi. Rất hiển nhiên, cấp 10 dòng dõi, dù không thể đột phá chân chính cấp 10, chỉ có thể bưng trà rót nước, ở hỗn độn thiên ngoại này cũng là tồn tại cao đoan không ai sánh bằng. Trước kia, Hứa chỉ nghĩ rằng nơi này sẽ rất lạnh lẽo, tịch mịch, nhưng hỗn độn thiên ngoại. Giữa các đạo trường cấp 10 so với Hứa chỉ tưởng tượng còn có nhân gian khí, hơn nữa còn đang phát triển văn minh cứu cực cấp 10 của riêng mình. Hoặc có thể nói, văn minh cấp 10 với văn minh cấp 10 mới có thể giao lưu. Con kiến làm sao có thể giao lưu với người khổng lồ, căn bản không cùng một chiều không gian. Bọn hắn không phải không đánh nhau, nhưng rõ ràng đã hình thành sự ngăn chặn nhất định, đều nhằm vào những quả hồng mềm mới đột phá từ hạ giới mà ra tay. Đúng vậy, chúng ta mới đi ra. Medusa cười như không cười, nhìn quanh một vòng, chúng ta vừa mới đột phá thần linh, mới có tư cách đi ra ngoài, dù sao khí tức hỗn độn này, không phải thần linh căn bản là không cách nào tiếp nhận. Những người đi ra như các ngươi không ít, thế hệ này thiên kiêu xuất thế rất nhiều, gần đây đặc biệt nhiều. Nghe nói là do trước đó, trong vũ trụ có chấn động rất thần bí, vũ trụ xuất hiện xương nhọt, dị vật. Vô số tồn tại đại đạo cổ xưa lục tục hạ giới xem xét, giao lưu với nhau trong đạo trường của đối phương, nhưng lại không thu được kết quả gì. Nghe nói, có thể có đại biến phát sinh. Bọn hắn suy đoán là có một tôn thánh nhân đa duy có khả năng vượt qua đa nguyên vũ trụ từ bên ngoài đến đang bố cục, có khả năng đang cướp đoạt khí vận vũ trụ của chúng ta. Dù sao thì cũng mang theo khí tức không thuộc về vũ trụ này, chỉ mong tồn tại của vũ trụ chúng ta có thể ra tay, ngăn lại âm mưu của hắn. Lão nhân cười một tiếng, nói rõ, nơi này của chúng ta là quốc độ văn minh cấp 10, là trung tâm chân chính của vũ trụ. Phía dưới quá mức cằn cỗi, tuy mênh mông rộng lớn, nhưng ức vạn dặm đều là hoang mạc, đất đai cằn cỗi, chỉ có nơi này. Vô số tồn tại cấp 10 cổ xưa vĩ đại đều đến hỗn độn giới vực này, chúng ta sinh ra ở đây, đều rất hạnh phúc. Hứa chỉ gật đầu, thì ra là như vậy. Nơi này đều là dòng dõi cấp 10, dòng dõi cấp 9, dòng dõi cấp 8, có thể nói một người đắc đạo, gà chó cũng được nhờ. Văn minh cấp 10 ở trong vũ trụ cơ hồ không thấy được. Bởi vì tất cả đều đã đến nơi này, hoàn toàn chính xác là trung tâm chân chính của vũ trụ. Có thể nói là đã áp xúc toàn bộ lực lượng đỉnh tiêm của vũ trụ ở nơi này, hình thành một vùng cương vực. Hứa chỉ vừa mới cảm khái. Cái gì mà trung tâm vũ trụ, nơi này rõ ràng là thôn quê, chỉ khá hơn một chút so với thành phố của dế nhũi. Tiểu Thạch Cơ nghiêm túc, vẻ mặt thuần khiết, cực kỳ kiêu ngạo, đó là các ngươi chưa từng thấy qua trung tâm vũ trụ chân chính. Lão nhân tóc trắng lập tức trợn tròn mắt, không kịp phản ứng. Khụ khụ khụ, tiểu cô nương này không hiểu chuyện, mong ông bỏ qua cho. Medusa chuyển chủ đề, cúi đầu nhìn những điêu khắc này, mười phần tinh xảo cổ xưa, nhịn không được hỏi, ông đây là bán cái gì? Lão nhân sửng sốt một chút, cười nói, các ngươi cũng đã nhìn ra rồi, những đồ vật này đều là câu lên từ hỗn độn hải. Hỗn độn hải rất khổng lồ, không biết bao nhiêu di tích văn minh cổ xưa mục nát chìm nổi trong đó. Thường thường, chúng bị thủy triều quét lên. Những câu nhân liền thường đi ven biển làm những việc này. Câu nhân. Võ Lâm Minh Chủ hào hứng bừng bừng. Đúng vậy, thực lực nhỏ yếu chỉ có thể nhặt nhạnh ở bãi cát. Những tồn tại mạnh mẽ hơn có thể thả câu ở hỗn độn hải. Những tồn tại mạnh mẽ hơn nữa có thể lặn xuống vùng biển kia một thời gian. Lão tổ của chúng ta có thể lặn ở đó trọn vẹn 10 phút đồng hồ mới bị bức lên bờ. Tinh vực của chúng ta còn tính là nhỏ yếu, những tinh vực khác chiếm cứ vùng biển càng rộng lớn. Thậm chí, nghe nói một số tồn tại trung cực vĩ đại hơn, đến một thời kỳ nhất định, sẽ xây dựng thuyền lớn độ ách. Lựa chọn vượt biển đi xa, vượt qua đại dương mênh mông giữa các vũ trụ song song, nhưng làm sao mà dễ dàng. 9 phần chết, 1 phần sống, không biết bao nhiêu tồn tại chết chìm trong hải dương, thân tử đạo tiêu, hài cốt của bọn hắn bị sóng đánh giạt lên. Hứa chỉ nghe đến nhập thần. Xem ra hỗn độn đại dương mênh mông nước biển này rất thần bí, chôn giấu không biết bao nhiêu hài cốt của những nền văn minh vĩ đại xưa và nay. Lão nhân kia hiển nhiên cũng là người thiện nói, giới thiệu cho bọn hắn, hỗn độn hải trải dài không biết bao nhiêu năm tháng. Những thứ trôi dạt lên chưa hẳn là tạo vật tiền sử của vũ trụ này, thậm chí có thể là của những vũ trụ song song khác. Thường thường có những công cụ cổ xưa thần bí mang theo pháp tắc khác lạ trôi dạt đến đây. Nghe nói phương diện này rất thần bí. Từ trước đến nay, không ít người may mắn đi lại trong hỗn độn bãi cát bên ngoài vũ trụ, nhặt được kỳ ngộ. Thậm chí, nghe nói có một tồn tại một bước lên mây, đạt được bí bảo và truyền thừa từ thời kỳ khai thiên tích địa hơn 10 tỷ năm trước, tu luyện tới cấp 10 cứu cực, trở thành một thánh nhân chứng đạo vũ trụ vô thượng. Hiện tại, những điêu khắc cổ xưa này cực kỳ cổ xưa. Mặc dù số lượng trên bãi cát không ít, nhưng đều không hoàn chỉnh. Chỗ ta đây rất hoàn hảo, đều là thu mua từ chỗ người khác, rất đáng để sưu tầm, ít nhất đây cũng là tạo vật từ 50 ức năm trước. Căn cứ theo suy đoán của chúng ta, chỉ sợ là ở thời đại kia, trong vũ trụ đã xuất hiện một nền văn minh vĩ đại khó có thể tưởng tượng, rất thích điêu khắc. Chỉ là, không biết vì sao lại thích điêu khắc những thứ phàm vật này, phốc phốc. Thạch Cơ cười khẽ một tiếng. Medusa nghe xong, cũng bỗng nhiên lắc đầu, lộ ra bộ dáng quả nhiên là dế nhũi thôn quê. Lão nhân hỏi chấm. Hắn ngồi trên quầy hàng, toàn thân cứng đờ, có còn nói chuyện được nữa hay không? Một số tồn tại cổ xưa thích sưu tầm đồ cổ, hắn nhàn rỗi không có việc gì liền thích bày quầy bán hàng ở đây, kiếm chút tiền. Nền văn minh kia, ban đầu điêu khắc phàm vật là bởi vì một lý do rất đơn giản, đó là ban đầu bọn hắn đều chỉ là phàm nhân. Thạch Cơ lắc đầu liên tục. Phàm nhân? Sao có thể là phàm nhân? Lão đầu lập tức nghẹn lời, mặt đỏ bừng, hoang đường. Quả thực là hoang đường. Đây là tạo vật giữa hỗn độn, lịch sử rất lâu đời, số lượng nhiều, căn cứ phỏng đoán, đã từng trải rộng toàn bộ cổ vũ trụ, làm sao có thể là phàm nhân điêu khắc? Bọn hắn tuổi thọ đầy đủ sao? Bọn hắn có thể vượt ngang tinh vũ sao? Đừng thấy hắn bày quán nhỏ, trên thực tế, hắn là kẻ thống trị nội thành này. Một tồn tại mạnh mẽ không gì sánh được, hắn cũng là một nhà khảo cổ học, bình thường nhàn rỗi không có việc gì, thích ẩn cư trong náo nhiệt của thành phố, bán những đồ cổ này, cũng thích đối với một ít hậu sinh vãn bối, giả vờ thần bí khó lường, tiền bối cao nhân, thậm chí thích chỉ điểm một ít hậu bối, ân huệ mà hắn tiện tay ban cho, cũng đủ để đối với những người kia là cơ duyên to lớn. Mà bản thân hắn cũng rất yêu thích những đồ vật này. Giờ phút này, có người lại trào phúng, nói ra những lời buồn cười như vậy, quả thực là sỉ nhục. À, có rất nhiều thứ, ngươi không hiểu, không có nghĩa là nó không tồn tại. Medusa lắc đầu, ánh mắt thương hại nhìn dế nhũi, lắc đầu thở dài, thật đáng buồn, thật sự là quá đáng buồn, tưởng rằng mình bác cổ thông kim, nhưng bất quá cũng chỉ là một con cá đáng thương trong hồ nước. Bọn hắn không cần tuổi thọ đầy đủ, bởi vì bọn hắn đã từng vĩnh sinh ở thời đại thượng cổ xa xôi đó. Bọn hắn không cần vượt qua tinh vũ, bởi vì thời đại thượng cổ đó của bọn hắn chưa từng có ngôi sao xuất hiện, thậm chí ngôi sao đều là do bọn hắn kiến tạo. Lão đầu tóc trắng xóa toàn thân run rẩy, mặt đầy vẻ khó tin. Thậm chí, ngôi sao đều là do nhóm phàm nhân kia kiến tạo. Đây rốt cuộc là bí văn viễn cổ thời đại nào? Bọn họ đang nói láo hay là đã từng phát sinh kỳ tích vũ trụ viễn cổ? Những điều khác này, rốt cuộc là, bệ hạ, chúng ta đi thôi. Medusa cười nói, vượt qua quầy hàng, đoàn người tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói những lời khiến lão nhân sởn cả tóc gáy. Tiếp tục cười đùa, ngài lại kể tiếp cho chúng ta nghe một chút về chuyện xưa của nghệ thuật điêu khắc ở thời đại vũ trụ ban sơ đi. Chương 1488, hoài nghi nhân sinh. Hỗn độn khai thiên thời điểm, vũ trụ điêu khắc thời đại cố sự. Tiếng nói vừa vặn rơi vào bên tai, lão nhân tóc trắng kia chỉ cảm thấy toàn thân, mỗi một lỗ chân lông đều như muốn nổ tung. Từng tấc thần kinh đều đang hoạt động một cách nhanh chóng, hai chân cũng theo đó mà mềm nhũn, trước mắt hóa thành một mảnh đen kịt, quay cuồng trời đất. Mấy người kia rốt cuộc là ai? Đại thiên vũ trụ không thiếu những chuyện kỳ lạ. Nơi này là trung tâm của một phương vũ trụ, trên lớp tường ngoài đại địa của mảnh vũ trụ này, những tồn tại cổ xưa vĩ đại đến từ thế giới siêu phàm khác nhiều như cá giếc qua sông, không thể đếm xuể. Hơn 140 ức năm đến nay, tồn tại thánh nhân qua nhiều thời đại đều ở bên ngoài vũ trụ hỗn độn thiên ngoại, làm đại đạo quy tắc, quản lý thiên đạo, pháp tắc, trật tự của vũ trụ phía dưới. Bọn hắn qua nhiều đời thay phiên nhau chiếm cứ, cũng bất quá là mấy trăm vạn năm mà thôi. Nhưng lúc này, hơn 140 ức năm quá mức mênh mông, không biết đã trải qua bao nhiêu thời đại luân phiên, sinh sinh diệt diệt, mảnh đất này ở thời viễn cổ rốt cuộc đã phát sinh những chuyện gì. Không ai biết được, nhưng bọn hắn chỉ biết có quá nhiều sự cổ xưa, thần bí khó lường, lai lịch khó có thể tưởng tượng, Nghe nói có nhiều loại cấm địa thần bí cổ đại, hiển lộ bóng mờ thần thánh thái cổ. Thậm chí một vài thánh nhân chứng đạo, xâm nhập vào trong cấm khu đó, cũng phải nuốt hận mà về. Nghe nói có một tồn tại viên mãn đại đạo huyết mạch, thọ nguyên sắp hết, dốc hết tài nguyên cả tòa đạo tràng. Xâm nhập vào trong cấm khu, có người ở thiên ngoại nhìn thấy vị thánh nhân chứng đạo kia tắm máu tươi một đường, hướng ra ngoài vùng cấm mà chạy trốn, cuối cùng bị một cành cây khô héo, cổ phác, không có hoa xuyên qua đầu lâu, thân tử đạo tiêu. Nếu như nói, bên trong vũ trụ sau khi đã trải qua hơn 100 ức năm, cơ hồ có thể nhìn thấy tinh cầu, tinh hệ, đã trải rộng mộ địa văn minh, di tích cổ đại, văn minh đời sau đều sinh hoạt trên thi hài của người đi trước. Như vậy, mảnh hỗn độn thiên bên ngoài vũ trụ này cũng như thế, khắp nơi đều có di tích mộ địa cổ đại, rất sâu đậm sự thần bí quỷ dị. Mà di tích ở trong đó đều đến từ các thánh nhân chứng đạo thời cổ đại. Cũng chính là những di tích khó có thể tưởng tượng này, qua nhiều đời tích lũy, đặt vững nội tình cùng huy hoàng của nơi này, dẫn đến chân thực hạ giới quá mức cằn cỗi. Đây rốt cuộc là... Lão nhân tóc trắng đã sắc mặt hoảng hốt, nghĩ đến một chân tướng khó có thể tưởng tượng. Đây là phương diện mà hắn mới miễn cưỡng tiếp xúc đến, chẳng lẽ lại là thế gia thánh nhân thế tập cổ xưa, đã lại lần nữa xuất thế. Đi lại ở trong hoang cổ đại địa. Lúc này, ở trong phố xá sầm uất, một đoàn người tiếp tục đi lại. Hừ, nơi này thật sự là chốn thôn quê. Tiểu Thạch Cơ một mặt hào hứng thiếu thốn, rời khỏi quầy hàng, dự định đi nơi khác dạo qua một vòng, tiếp tục hiếu kỳ dò xét xung quanh. Phi thường nhàn nhã, phảng phất là lữ khách trên đại địa. Tiếp tục tiến lên, nam tử thần bí trẻ tuổi được xưng là bệ hạ kia cười khẽ nói, đúng rồi, muốn nói tới điêu khắc, cũng có một vài điển cố, tượng đất vừa rồi biểu hiện ra rất là phổ thông. Đều là do tộc nhân phổ thông ở thời đại kia điêu khắc mà thành, nhưng trải qua dòng lũ tuế nguyệt cọ rửa, dù là có phế phẩm may mắn còn sót lại, cũng đã mất đi vận vị. Mà điêu khắc của những tồn tại chân chính mạnh mẽ là ẩn chứa vận vị khó có thể tưởng tượng. Vận vị không phải phàm nhân a, Thạch Cơ nói rõ ràng. Tồn tại kia lắc đầu, làm một phàm nhân, điêu khắc vài ức năm đã đủ để hóa giản vi phồn. Bọn hắn điêu khắc có loại vận vị đặc thù. Trên thực tế, thời đại nghệ thuật điêu khắc là vì để cho bọn hắn điêu khắc quy tắc vũ trụ mà đặt xuống trụ cột từ trong một vài pho tượng chân quý. Có thể nhìn ra một ít khởi nguyên đạo vận cổ xưa, không bàn mà hợp thiên đạo, tư tưởng của bọn hắn, chỉ bất quá loại chân phẩm kia rất thưa thớt. Dù sao điêu khắc của bọn hắn rất bất phàm, nếu như các ngươi yêu thích, ngược lại là có thể cho các ngươi một hai pho tượng, bày biện, không thể làm pháp khí. Medusa là một người chân thực, rất nhiều cường giả đều là nhà sưu tầm, thích sưu tầm một vài văn vật cổ đại, nhưng nàng lại xem trọng lợi ích thực tế. Không thể làm pháp khí, không thể dùng để nện người, nhưng xem như chân phẩm để sưu tầm. Rene Mansga cười lắc đầu, cũng là cực kỳ nhu hòa. Quên đi, không thể chiến đấu, bay ở trong nhà thì dùng làm sao? Ma chủ lắc đầu nói rõ ràng. Một điểm giá trị thực dụng đều không có, hơi không cẩn thận, liền sẽ đụng vỡ. Ta là người thô kệch không thích thứ này. Võ Lâm Minh chủ ồm ồm lên tiếng. Loại tạo vật này, rất là phổ thông, ở trong mắt trẫm, quả thực là khắp nơi có thể thấy được, còn không bằng đi quan sát mấy cường giả còn thú vị hơn. Tồn tại có dáng dấp đế vương kia nói rõ ràng. Lập tức, ma chủ, Võ Lâm Minh chủ, Chu Mộng hào hứng thiếu thốn. Bệ hạ, ta ngược lại rất muốn sưu tầm một cái. Du tiên sinh kia nói rõ ràng, dù sao hắn là một người đọc sách tiêu sái, rất yêu thích tàng thư, văn vật cổ đại. Có thể. Hứa Chỉ cười nói, dù sao tôn thứ cấp 10 cứu cực thứ 2 xuất hiện được nhanh như vậy, một yêu cầu nhỏ vẫn có thể đáp ứng. Huống hồ, thủ hạ của chính mình đều là loại người gì? Hứa Chỉ mặt mày hắc tuyến. Hắn tự nhận là vẫn là người rất có văn hóa, học phú ngũ sa, dù sao tri thức chính là lực lượng. Mỗi một cường giả đều là học giả vũ trụ vĩ đại Bác Cổ Thông Kim. Như những người này thì sao? Bọn hắn học được tri thức uyên bác, tất cả đều chuyển hóa thành cơ bắp. Cũng chỉ có Du tiên sinh là ôn nhã cao đoan một chút, xem như là một người có văn hóa, những người khác đều bị Medusa mang lệch lạc, chỉ biết đánh nhau, chiến đấu, từng người một hiển nhiên đều là những nhân viên nhàn tản, không có văn hóa trong xã hội, học uổng phí nhiều đồ vật như vậy. Mấy người vừa nói, càng đi càng xa, cho đến khi bóng lưng hoàn toàn biến mất, lão nhân tóc trắng ngồi ở quầy hàng mới hoàn hồn, nghe thấy những đoạn đối thoại kinh dị kia. Cái này, lão nhân cảm thấy toàn thân đều đang phát run, nhưng là hắn không có cách nào khống chế được chính mình, nhìn hướng đối phương, thân thể đều đang run rẩy. Hắn nghe được hỗn độn sơ khai, những tồn tại thần ma khai thiên khó có thể tưởng tượng ở thời cổ đại, tạo nên những tác phẩm điêu khắc chân phẩm, đó là những chân phẩm điêu khắc cổ đại. Chân phẩm, ở trong mắt một vài thánh nhân đương thời mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng, đều có giá trị thiên kim, rất là đáng giá để chân tàng. Có thể truy tìm tiên liệt, chiêm ngưỡng thánh hiền viễn cổ, tựa như là những nhà sưu tầm trên trái đất, sưu tầm ngọc tỷ của Thủy Hoàng Đế. Bút mực chân tàng của Hán Vũ Đế là dụ hoặc khó có thể tưởng tượng, có thể chiêm ngưỡng tiên cổ, xem như là bảo vật chân tàng. Mà những người này, vậy mà đều không cần, đều xem thường, đúng là những kẻ nhà quê từ đâu tới. Một chút trình độ tri thức văn hóa, nội tình đều không có. Nội tâm của hắn cùng nộ gào thét, trong lòng nén lại một ngụm chọc khí. Hắn chỉ là một kẻ thành đạo cấp 9, suốt đời không có cách nào hỏi đạo cứu cực, nhưng hắn lại có tạo nghệ rất sâu ở lĩnh vực khác, thân phận sau lưng lại không thấp. Không chỉ là kẻ thống trị khu quản hạt của con phố sầm uất này, mà còn là nhà khảo cổ học được người người tôn trọng trên mảnh đất này. Là một trong những lão nhân uyên bác nhất của toàn bộ vùng đất, được xưng là huyền cơ lão nhân, không chỉ một vài cường giả đạt được cổ vật không rõ tên. Yêu cầu hắn chỉ dạy, mà ngay cả những tồn tại cổ xưa trong đạo tràng đều rất thưởng thức học thức của hắn, thường thường mang đến một vài chân phẩm để hắn giám định. Hắn biết rõ những đồ vật mà hắn bán đều là tàn phá, không có đạo vận, dù sao ở bên ngoài phiêu lưu lâu như vậy, trong tay hắn có một vài món chân phẩm cổ đại. Bởi vì phủ bụi mà được bảo tồn hoàn hảo một cách trùng hợp, đạo vận nồng đậm dày đặc, bị hắn xem như là tâm can bảo bối. Một đám gia hỏa tam đại ngũ thô, nghĩ rằng tu vi cũng không cao, dù sao tu vi càng cao cường giả, tri thức càng uyên bác, càng ôn nhã, càng là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, chân tàng, hội họa, viết lách, đều có tạo nghệ kinh người. Nội tâm của hắn mắng chửi không thôi, nhưng toàn bộ người bỗng nhiên sững sờ, vừa mới đối diện còn nói, hắn mới là con ếch ngồi đáy giếng, rốt cuộc, ai mới là con ếch ngồi đáy giếng. Lúc đầu, hắn một mực chắc chắn đối phương là con ếch ngồi đáy giếng không giả, căn bản không có văn hóa, thực tình là không biết từ nơi khỉ ho cò gáy nào đi ra. Ngay cả trận lớn cũng chưa từng gặp qua, nhưng lúc này lại có quan niệm thân phận thần bí lấy mình làm chủ trước đó, kết hợp với đối thoại của bọn hắn. Vậy mà mơ hồ có loại cảm giác vi diệu rằng mình mới là con ếch ngồi đáy giếng, mà đối phương, cái loại dáng vẻ thô bỉ, nhếch mép, không có văn hóa kia, lại biến thành dáng vẻ của bậc cao nhân thần bí, cao nhã, không câu nệ tiểu tiết. Lão nhân tóc trắng vội vàng ổn định tâm thần, nói rõ ràng, đây là gặp tà a. Hắn phản ứng lại, nghĩ muốn đuổi theo những tồn tại thần bí kia. Có lẽ là một trận kỳ ngộ khó có thể tưởng tượng, là một loại thánh nhân vĩ đại nào đó hạ phàm, nhưng là đã không thấy bóng dáng, không thể không tiếc hận. Lão đạo ta, bỏ qua một trận cơ duyên a. Hắn có chút đau lòng nhức óc, chỉ có thể tiếp tục bày quầy bán hàng ở nguyên chỗ, nhưng cũng không cần thiết phải tiếc hận. Đụng phải người mạnh hơn, ta cũng không có cách nào đột phá chứng đạo. Lão già sớm đã trải qua, đối với tu luyện không có truy cầu, ngược lại là nội dung mà bọn hắn đàm luận mới là điều mà ta cuồng nhiệt theo đuổi cả đời a. Hắn rất muốn đi nói chuyện về điều khác, sửa chữa quan điểm của bọn hắn, giáo dục bọn hắn một chút. Nhưng mấy ngày sau, khi tiếp tục bày quầy bán hàng ở lối vào thành Nam, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là một nam nhân có dáng dấp đế vương, có khí phách quan sát thiên hạ, đôi mắt kẹp lấy một sợi tức giận, đi vào cửa thành. Đừng tưởng rằng trẫm tìm không ra các ngươi, chỉ là suy đoán lượng tử mà thôi, khí tức liền lưu lại ở bên này. Cách ăn mặc uy nghiêm bá đạo của đế vương rất là bình thường. Nơi này thổ địa đến từ các thế giới siêu phàm, bất luận cách ăn mặc như thế nào cũng là chuyện bình thường. Người mặc long bào cổ đại đế vương, âu phục đuôi én màu đen. Người khoác pháp bào ma pháp cầm trong tay thủ trượng, sinh vật có cấu tạo máy móc toàn thân, nhưng ở trong mắt lão nhân tóc trắng lại hơi sáng lên. Trước đó, đế vương này ở trong đám người kia là một thành viên, mặc dù không biết vì cái gì sẽ lạc đàn ở nơi này, nhưng lại không gây trở ngại cho việc hắn lại lần nữa tiến lên. Ngươi tìm trẫm. Đế Kỳ xoay người, ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng, ngươi nhận ra trẫm. Lúc này, lão nhân tóc trắng ở trong lòng đã sửa chữa, chỉnh đốn lại suy nghĩ suốt mấy ngày, càng nghĩ càng tức. Cảm thấy chính mình có lẽ nên uốn nắn tư tưởng của mấy người này, để bọn hắn biết được những chân phẩm ẩn chứa hàm nghĩa đạo vận kia chân quý đến nhường nào. Ngươi có lẽ không biết thế giới bên ngoài là như thế nào, so sánh ra thì kiến thức của ngươi quá nông cạn. Điều này cũng không trách các ngươi không biết chân phẩm kia chân quý đến mức nào. Lại nhìn cái này, liền biết được thứ đáng giá để chân tàng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tác phẩm điêu khắc bùn đất mà mình chân tàng, không gì sánh được tinh vi, một loại khí tức đạo vận cổ xưa lưu truyền. Ngươi nhìn, đây là thánh hiền cổ đại điêu khắc. Trẫm không cảm hứng thú, loại tạo vật này rất là phổ thông, ở trong mắt trẫm, quả thực là khắp nơi có thể thấy được, còn không bằng đi quan sát mấy cường giả còn thú vị hơn. tồn tại có dáng dấp đế vương kia nói rõ ràng. Lão nhân trong nháy mắt cứng đờ, giống hệt với dáng vẻ thôn quê trước đó. Lão nhân tóc trắng triệt để nghẹn lời, đây làm sao là phổ thông? Khắp nơi có thể thấy được, từ xưa đến nay đều là chân phẩm độc nhất vô nhị, mất đi một pho tượng liền không còn nữa. Hắn không thể không kìm nén, nhịn xuống trong lòng, tự nhủ, làm sao có thể? Ngươi lại nhìn nơi này, xem tu vi của ngươi cũng không thấp, cái này điêu khắc, đạo vận hồn nhiên. Rõ ràng không có dùng pháp lực của người tu hành, lại có loại tạo nghệ này, rất khó tưởng tượng là đã đắm chìm trong đó bao lâu. Thật sự rất phổ thông, mặc dù thoạt nhìn là có chút đạo vận đặc thù, nhưng thật sự rất phổ thông, khắp nơi có thể thấy được. Đế Kỳ có chút không kiên nhẫn, tùy ý quan sát một chút, tiện tay chộp lấy một ít bùn đất, nhẹ nhàng tạo hình, một cái giống hệt như đúc xuất hiện ở trong tay hắn. Lão nhân tóc trắng bối rối, một cỗ ý lạnh ngút trời cuồn cuộn tuôn ra bên trên, hiện trường liền phục chế một cái. Đây là chân phẩm mấy chục ức năm tuổi, trong đó tuế nguyệt tang thương, đạo vận, dấu vết lịch sử nặng nề, cho dù là cao thủ làm đồ giả giỏi hơn nữa, cũng không thể làm được chuyện này. Hắn nhìn thấy một màn này, đầu óc triệt để trống rỗng, bắt đầu hoài nghi chính mình có phải là ếch ngồi đáy giếng thật hay không, hoặc là thế giới mà hắn tiếp xúc đều rất thấp kém. Khó trách đám người bọn họ trước đó, tất cả đều rất xem thường những chân phẩm kia, hiện tại tùy ý đi ra một người, đều có năng lực khủng bố đến khó có thể tưởng tượng này, tiện tay chế tác loại chân phẩm này, lúc đầu, hắn mới là kẻ nhà quê thực sự. Lão nhân tóc trắng triệt để mờ mịt, toàn bộ người phảng phất bị chơi hỏng rồi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1489, đồ nhái và hàng giả. Chạy rồi sao? Lão nhân tóc trắng hơi sững người. Hắn cũng không hoài nghi tính chân thực của hai người này, bởi vì động tác, thần thái, giọng điệu nói chuyện của cả hai gần như là giống nhau như đúc. Ta cũng không biết đã đi phương nào, lúc đó các ngươi không phải hướng một phía khác của phố xá sầm uất đi sao? Lão nhân tóc trắng nhẹ giọng nói, hắn phảng phất như bị đả kích đến suy sụp. Một màn này quá mức làm cho người ta kinh hãi. Bức điêu khắc trước mắt này cùng bức điêu khắc cổ đại kia gần như giống nhau như đúc, căn bản không phân biệt được thật giả. Điều này khiến hắn triệt để hoài nghi nhân sinh, thậm chí hắn còn đang suy nghĩ phải chăng mình là ếch ngồi đáy giếng. Thậm chí còn bộc phát ra ý nghĩ cấp tiến hơn, những bức điêu khắc trong tay ta, thậm chí đang bày bán dưới chân, là thật hay giả? Chẳng lẽ những món đồ chơi trong tay mình đều là hàng giả, đều là do một tồn tại nào đó chế tạo? Lão nhân này đã mơ hồ. Nhưng dù sao hắn cũng không phải hạng người đơn giản, sau khi lấy lại tinh thần, xuất hiện một ý nghĩ táo bạo, mãnh liệt đứng bật dậy từ quầy hàng. Vị huynh đài này, ta có một mối làm ăn lớn, đảm bảo tài nguyên dồi dào, ở mảnh thiên ngoại hỗn độn này, kiếm được lợi ích đầy đủ. Nói nghe thử xem. Đế Kỳ ngẩn người một lát, mới nói. Tay nghề của ngươi rất kinh người, trời sinh đã là một cao thủ làm đồ giả, thiên phú phương diện này hiếm có từ cổ chí kim. Toàn bộ vũ trụ xưa nay đều có thể xếp vào hàng có danh tiếng. Lão nhân này mặt mày hồng hào, kích động nói, ngay cả ta đều nhìn không ra, chỉ sợ thế giới này cũng không có bao nhiêu tồn tại có thể nhìn ra, liên thủ với ta, chế tạo đồ giả này. Không biết bao nhiêu tồn tại khát vọng sưu tầm, nguyện ý bỏ ra không biết bao nhiêu công sức. Giá trị của những cổ vật này rất là kinh người. Đế Kỳ sửng sốt, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói, cái thôn quê kỳ quái hoang vu này, vậy mà lại kỳ quái, những con rối này khắp nơi có thể thấy. Không có lực siêu phàm mạnh mẽ, cũng không phải là đạo khí gì, không có chút công dụng nào, cũng chỉ có khí tức đặc thù một chút, vậy mà cũng đáng tiền. Lão nhân triệt để không nói nên lời. Dựa theo cách nói như vậy, bức tranh tam giác tuyệt hình của cường giả cổ đại kia chẳng phải cũng chỉ là một đống bút mực, khí tức đặc thù một chút. No cơm ấm cật, tựa như người cổ đại, chỉ có người có tiền ăn no mặc ấm mới sưu tầm đồ cổ, bắt đầu thế giới tinh thần, hiểu rõ giá trị của những cổ vật này, nghiêm túc thưởng thức. Mà trong số đó, văn minh cấp 10, có nền văn minh nào mà cảnh giới tinh thần không cao, đã sớm trải qua văn minh cứu cực siêu thoát vật chất dục vọng. Những tồn tại cổ xưa vĩ đại, trong tuổi thọ dài đằng đẵng nhàn rỗi không có việc gì, nóng lòng sưu tầm cổ vật, làm thú vui tiêu khiển, quả thực là một loại tất yếu. Bọn hắn tùy ý chút xuống một ít tài nguyên, thiên tài địa bảo trong tay, liền đầy đủ phát đạt. Đế Kỳ nói rằng, chậm, không cần tài nguyên năng lượng. Lão nhân triệt để không nói nên lời, ở đâu ra loại dế nhũi nhà quê thế này. Ở văn minh cứu cực cấp 10, ai thiếu vật chất năng lượng? Tiền tệ giao dịch của bọn hắn, nhất định là thứ khác. Đế Kỳ nghe xong dừng lại, lập tức có chút lý giải, chỉ sợ là trao đổi thiên tài địa bảo, bảo vật kéo dài đại đạo. như vân tinh đạo quả, cấp 9 vân tinh đạo quả đã vô cùng cường đại, vậy cấp 10 thì sao? Tất nhiên là một loại đặc sản văn minh khó có thể tưởng tượng, tạo vật huyết mạch do tồn tại cứu cực cấp 10 sinh sản, tất nhiên rất quý giá. Đế Kỳ nhớ tới đây, vẻ mặt như nhìn kẻ ngu ngốc, khắp nơi có thể chế tạo đồ chơi, có thể trao đổi một ít bảo vật độc hữu của văn minh cấp 10. Vậy cũng đáng thử một lần. Vậy thì được. Lão nhân lập tức mắt sáng như tuyết. Nói thật, hắn sợ nhất đối phương là loại chính phái nhân sĩ, vô cùng chính trực, mang tuyệt kỹ trong người nhưng không muốn làm cao thủ đồ giả, như vậy thì thật là hoang phí nhân tài. Những thứ này, trẫm không muốn để ý tới, ngươi đi nói chuyện với bọn hắn. Đế Kỳ khẽ vươn tay, mấy người chơi xuất hiện trước mắt, bọn hắn kích động nhìn bốn phía, cảm nhận thiên địa, đây chính là cảnh tượng hỗn độn bên ngoài vũ trụ sao. Văn minh cấp 10 ban đầu phồn hoa như vậy, chúng ta là đang đứng trên đường phố sao? Chụp ảnh, bọn hắn bắt đầu phát sóng trực tiếp. Kinh ngạc, huyền bí trung cực bên ngoài vũ trụ, phần cuối của vũ trụ rốt cuộc là cái gì? Vậy mà lại là một lão đầu tóc trắng bày hàng vỉa hè ở đầu phố. Bọn hắn bắt đầu phát sóng trực tiếp. Bọn hắn cảm thấy việc này quá kích thích. Chân trước trái đất mới tuyên bố khôi phục, chân sau đế tôn giáng lâm, buổi chiều Thu Danh Sơn tốc độ xe liền phân tích chân tướng cổ đại, vừa đến buổi tối, Đế Kỳ liền đột phá, mang bọn hắn phi thăng. Một ngày ở đây, bằng một năm dưới đất, quả nhiên khoảng cách thời gian rất lớn, kích thích căn bản không dừng lại được. Lần này, toàn bộ trái đất đều đang theo dõi, vô số người đăng bài, bao gồm một số nhà khoa học cũng rất kích động. Đây chính là bên ngoài vũ trụ sao? Vũ trụ song song, vậy mà lại là loại cấu tạo này. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Toàn dân chấn động. Bọn hắn kích động đến rơi lệ, may mắn sinh ra ở thế hệ này, chứng kiến lịch sử, cảm giác văn minh của mình có những bước tiến chưa từng có, đang hướng tới tương lai tốt đẹp. Lúc này, bọn hắn am hiểu việc này, ngươi nói chuyện với bọn họ là được. Đế Kỳ ném mấy người này xuống, quay người rời đi, chậm, vẫn phải truy đuổi bọn hắn mới được. Dưới ánh mắt trợn tròn của lão nhân, chỉ thấy hắn vừa chạy ra ngoài, vừa hơi phẫn nộ nói, loại hàng nhái kia, quả thực làm cho người ta buồn nôn, chậm, nếu như không đánh chết hắn, khó tiết mối hận trong lòng. Lão nhân triệt để trợn tròn mắt. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy mấy người chơi ở phía sau vỗ vỗ vai hắn, vẻ mặt chính trực nói, lão nhân ra họ gì? Bần đạo, Tố Huyền. Hắn hơi thì lễ nói. Những người chơi này tự nhiên là lượng tử chiến thể đi ra, bản thể vẫn còn trong không gian của Đế Kỳ, bây giờ cẩn thận hơn bất cứ ai, trước mắt cũng tò mò thăm dò bốn phía. Càng nhanh, bọn hắn bắt đầu nghe lão nhân nói chuyện, lập tức hiểu rõ tâm tư của hắn. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng nổi lên gợn sóng. Thời đại nghệ thuật điêu khắc, René Mansga đang giảng về nội dung cấp 10. Chân tướng lịch sử cổ đại, rất muốn đi nghe, đó cũng là một đám phàm nhân sao. Thời đại cổ đại kia, rốt cuộc là tình huống như thế nào, những tượng bùn này khẳng định có quan hệ rất lớn. Phải để Thu Danh Sơn tốc độ xe, đến suy đoán một phen. Đúng, xem kiến giải của lão đại. Diễn đàn đang thảo luận, túi khôn đoàn cũng đã phát động, tìm kiếm biện pháp xử lý tốt nhất cho tình huống trước mắt. Nguyên lai là như vậy, muốn làm đồ giả, lão nhân gia cũng là một kỳ tài trong lĩnh vực nào đó. Một người chơi ngồi trên quầy hàng, suy nghĩ một chút, nói rằng, nhưng, lão nhân gia, ngươi đã nghĩ tới chưa? Ngươi làm nghề làm đồ giả này, không bền vững. Tố Huyền sửng sốt. Vật hiếm thì quý, bây giờ chân quý như vậy là bởi vì khan hiếm, nhưng nếu như đồ giả lưu thông trên thị trường phạm vi lớn, còn có thể đáng tiền như vậy sao? Người chơi hỏi, lão nhân tóc trắng triệt để phản ứng lại, trước đó không nghĩ tới điểm này. Hoàn toàn chính xác, mối làm ăn này không làm được lâu dài. Nếu như lưu thông trên thị trường nhiều hơn, liền không đáng tiền. Nói thật, nếu như đám người kia nói là thật, là do những sinh linh đầu tiên thời kỳ hỗn độn sơ khai chế tạo. Lưu truyền đến nay, số lượng đã khan hiếm, những tượng bùn cổ vật này đáng tiền hơn tưởng tượng gấp vạn lần cũng không quá. Nhưng đây là xây dựng trên tình huống khan hiếm, những tượng bùn này ban đầu không có bất kỳ giá trị bản thân nào. Không phải đạo khí, không có lực lượng siêu phàm, không phải tiền tệ mạnh, có thể là vô giá bảo, cũng có thể không đáng một xu. Người ta mua chính là sự khan hiếm, còn có câu chuyện lịch sử ẩn chứa phía sau. Mà lưu thông nhiều, cũng liền không đáng tiền, ý nghĩ của ngươi rất tốt, nhưng không thể làm như vậy. Những người chơi này vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta phải đổi một mạch suy nghĩ khác, chơi đồ cổ ngươi lành nghề, nhưng phương diện làm ăn này vẫn phải xem chúng ta. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Lão nhân Tố Huyền nói. Người chơi chỉ vùng biển xa xa kia, phải chơi tư tưởng, đây không phải là câu một ít cổ vật từ trên biển lên sao? chúng ta làm dịch vụ nông trại ngư trường Hoàng Kim. Ngư trường Hoàng Kim, lão nhân Tố Huyền chưa kịp phản ứng. Chương 1490, chuyện vui vẻ. Đúng vậy, tượng đất của chúng ta không thể trực tiếp bán. Một người chơi tự tin nói, phải có tư tưởng, phải câu lên, chúng ta đem tượng đất đặt ở trong biển hỗn độn, để bọn hắn câu lên. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Quá phiền phức. Chính là phải phiền phức như vậy mà chúng ta chỉ lấy vé vào cửa, phí vào Hoàng Kim ngư trường, khiến cho những kẻ nghèo khó nhất cắn răng một cái cũng có thể bỏ tiền ra, câu lên một lần. Người chơi nói, lão nhân sửng sốt, không được, món đồ này một pho tượng thôi đã đáng giá liên thành, ta bày ở đây đều là phế phẩm, không có đạo vận, bị năm tháng rửa trôi, mới không đáng tiền. Nhưng những pho tượng kia nhờ cơ duyên xảo hợp, ở trong á không gian, ngâm trong một loại vật chất nào đó phong bế, bảo tồn hoàn hảo, thì giá trên trời. Trước đó đấu giá, đã đánh ra một cái giá kinh người, chúng ta may mắn quá rồi. Huống hồ, không phải nói không thể lưu thông số lượng lớn sao? Không, chính là phải làm như vậy, công khai ghi giá tượng đất đồ dỏm, không kiếm được món tiền lớn thực sự. Chúng ta vẫn phải muốn làm pháp nâng giá tiền lên, nhưng chúng ta thế đơn lực mỏng, không có đủ lực lượng để nâng cao giá thị trường. Chúng ta muốn giá trị của nó cao lên, muốn những người khác cùng cố tình nâng giá, thì phải cho người khác lợi ích mới được. Lão nhân hoàn toàn mơ hồ. Người chơi ha ha cười một tiếng, chính là chúng ta xây dựng Hoàng Kim ngư trường, để cho bọn hắn rút thưởng, tựa như rút thẻ vậy, ở đó câu cá, có xác suất cực thấp câu được điêu khắc cực phẩm. Trong nháy mắt phất nhanh, dạng này ngư trường liền chật ních người, mà người câu cá càng nhiều, đồ câu được sẽ có thương nhân thông minh chờ ở bên ngoài thu mua. Bọn hắn sẽ tự mình hình thành giao dịch, thu mua, biến thành thị trường cấp 2, bọn hắn sẽ tự mình dùng lực lượng của mình, đẩy cao giá cả, ở đây lý luận buôn bán rất phức tạp. Đây là một trận tài chính bong bóng, tựa như xào dày, đầu tư cổ phiếu vậy, có thị trường cấp 2, có người tiếp nhận, mọi người cùng nhau nâng giá cả. Truyền từ người này sang người khác, lúc ban đầu, chính là mấy trăm năm trước có một trận cuồng nhiệt hoa tulip ở Hà Lan, không có bất kỳ giá trị thưởng thức thực tế nào. Hoa tulip ở trong vô số cuồng nhiệt, mộng làm giàu thôi thúc mà đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ, lúc đỉnh phong một gốc thôi cũng có thể mua được một tòa biệt thự. Một đóa hoa, mua được một tòa biệt thự, có thể tưởng tượng được lúc đó xào đến mức điên cuồng thế nào. Đây không phải coi người khác là đồ ngốc sao, âm mưu lừa gạt người khác. Lão nhân nói, coi người khác là đồ ngốc mới là đồ ngốc thực sự. Người chơi này lắc đầu nói, chính là bởi vì chúng ta biết rõ bọn hắn vô cùng thông minh mới biết kế hoạch này sẽ thành công. Bởi vì một số cự đầu trong bóng tối khác, liếc mắt một cái sẽ nhìn thấu tất cả, trực tiếp lựa chọn trở thành nhà cái lớn nhất tham gia, thậm chí trong bóng tối trợ giúp thúc đẩy tất cả. Đẩy giá cả lên cao, chúng ta một khi dẫn đầu, rất nhanh sẽ có sói đói ngửi được mùi thịt, không nói mà cùng nhau nhau tiến vào, cùng chúng ta cắt rau hẹ. Những người chơi cười như không cười, nên biết, hoa hướng dương sản xuất dầu ở mức 51% tới 54%, hoa sinh sản xuất dầu ở mức 45%, hạt cải sản xuất dầu ở mức 32% đến 38%, mà rau hẹ sản xuất dầu ở mức 100% đến 120%, còn có thể lặp đi lặp lại nghiền ép. Tố Huyền lão này rõ ràng không giỏi về phương diện này, giảng cho hắn cũng vô dụng, chỉ cần biết đại khái tình hình là đủ rồi. Còn ái náy, vũ trụ chính là một khu rừng rậm hắc ám. Đây sao có thể không phải một loại trình độ xâm lấn chiến tranh văn minh khác? Bản chất cũng là cướp đoạt tài nguyên, chỉ bất quá là không đổ máu mà thôi. Thất giới giáng lâm nơi này, muốn đứng vững, muốn phát triển, làm một cái đạo tràng cuột khởi, đương nhiên là phải nghĩ biện pháp thu hoạch một đợt tích lũy ban đầu. Đây là căn cứ địa của hệ thống Hoa Hạ Phật Đạo, tự nhiên cũng phải nghiêm túc đối đãi. Đạo tràng của chúng ta phát triển, nhất định phải vượt qua vũ trụ hoa viên Renemansa. Bọn hắn nổi lên tâm tư so đấu, dù sao là cùng một thời gian tiến vào. Xây dựng ngư trường, đến đây thôi, ngươi cho một ít đồ cổ, thiết kế một ít phương án ra, chờ chút chúng ta nhờ đế kỳ bệ hạ thử làm một ít, có người chơi nói. Thậm chí, chúng ta cũng có thể làm một ít điêu khắc hình dạng khác, đúng rồi, làm cái gì đó như Lý Bạch, Lão Tử, hình tượng cổ nhân văn minh Hoa Hạ, để cho bọn hắn biết rõ thời cổ đại, ở rất xa xôi mấy chục trăm triệu năm trước, khi vũ trụ hỗn độn sơ khai, liền xuất hiện qua văn minh hệ thống Phật Đạo. Cái gì mà Lý Bạch vung tay áo, chính là nửa cái thịnh đường. Đúng vậy, lịch sử của chúng ta rất lâu đời, dù sao là quan trắc được vũ trụ trung tâm văn minh sáng thế thần, cổ xưa đến khó có thể tưởng tượng. Làm hình dáng Phật, đạo vào, để bọn hắn biết rõ vật lý Phật, hóa học đạo chân lý, để bọn hắn hiểu rõ toàn vũ trụ đều hiểu Hoa Hạ ngữ, toàn thế giới đều viết chữ Hán. Bọn hắn càng nói càng hưng phấn. Bán đồ cổ là kiếm tiền, nhưng hình tượng điêu khắc đồ cổ này cũng có thể làm ra mánh khóe. Dù sao không ai có thể phân biệt thật giả, nó chính là văn vật cổ đại thực sự, chứng minh lịch sử chính văn cổ đại đã biến mất. Xem ra, chỗ trống lịch sử cổ đại do chúng ta đền bù. Bọn hắn trang trọng nói, Hứa Chỉ và những người khác xuyên qua thành phố, đi đến một bên khác. Lúc này bọn hắn đã nghe ngóng được tình hình phân bố thế lực phụ cận, tự nhiên cũng tìm được vị trí của cửu đầu cổ mẫu. Dù sao trực tiếp tìm được ngay từ đầu thì rất không thực tế, đi tìm hiểu vị trí của đối phương, lại tìm đến cửa, cũng là tình huống không tồi. Chỉ bất quá tựa hồ, cửu đầu cổ mẫu đã một thời gian chưa từng xuất hiện, đạo tràng của nàng cũng phong bế, nghe nói xảy ra một loại ngoài ý muốn nào đó, một vài tồn tại mạnh mẽ đang tìm đến. Đây không phải tầng dưới chót có thể nghe ngóng được. Medusa lắc đầu nói, loại cơ mật này hẳn là những tồn tại thượng tầng mới biết, nhưng là có một vài tin đồn, nói Tố Phong đạo tràng này có dị biến. Có lẽ vị thánh nhân chứng đạo thống trị mảnh đất này đã đi ra ngoài, có lẽ muốn đi tìm cửu đầu cổ mẫu cũng không chừng. Hứa Chỉ cũng không bất ngờ, vậy chúng ta cứ đi đến đó là được. Hắn vừa nói xong, bỗng nhiên sắc mặt hơi cứng đờ. Rõ ràng cảm giác được mấy người chơi đế kỳ thả xuống, đang làm chuyện gì đó. Những người này vừa lên liền dự định chơi lớn. Dùng điêu khắc nghệ thuật đặc thù của đế kỳ, đi làm một cái hoàng kim ngư trường. Chuẩn bị vơ vét của cải. Hứa Chỉ sắc mặt đều cứng đờ, toàn thân đều cảm thấy không ổn. Hứa Chỉ trầm ngâm một lát, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một tia mỉm cười, trong lòng thầm nói, xem ra bọn hắn tỉ mỉ mưu đồ. Có lẽ thật sự là một kế hay, hoàn toàn có thể vượt qua giai đoạn tích lũy ban đầu khi mới đến đây. Đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp dập khuôn, bên kia làm hoàng kim ngư trường, bên này làm bạch kim ngư trường. Hứa Chỉ nhìn về phía đế kỳ bên cạnh. Phụ thân, ngài đang cười cái gì? Thạch Cơ bỗng nhiên hỏi, nhớ tới một vài chuyện vui vẻ. Hứa Chỉ trả lời, hắn xoay người, nói với tứ đại tông sư, đi thôi, chúng ta đi đến chỗ cửu đầu cổ mẫu, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các bạn vừa nghe xong tập 149 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.